tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 62 giảng đạo Hứa Dịch cái này mới nhìn rõ là một thanh kiếm. Dài không quá 2 thước. Phân bố tinh văn. Toàn thân trong sáng. Đập vào mắt liền biết không phải là phàm phẩm. Tống trưởng lão đánh giá thân kiếm. Chập chập nói. Đáng tiếc. Vẫn là đáng tiếc. Nếu không phải chủ quan. Cần phải có thể tới trung phẩm. Ai? Hứa Dịch không gặp không nghe. Khoanh chân ở một bên ngồi. Kiệt lực bình ức lấy sôi trào khí huyết. Khôi phục nhanh đến cực hạn thể lực. Tống trưởng lão cũng không thúc hắn. Phối hợp ngồi vuốt vuốt tinh nguyệt kiếm trong miệng thì thào có âm thanh. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Đi đến tống trưởng lão trước người. Móc ra long ngạc ra đưa qua. Cười nói. Đa tạ tống trưởng lão. Ta hy vọng trong vòng 5 ngày. Có thể thành giáp lão phu chỉ nói giúp ngươi rèn giáp. Nhưng lại chưa bao giờ chấp thuận mấy ngày nữa có thể thành. 5 ngày quá ngắn. Nói ít cũng phải 1 năm nửa năm. Tống trưởng lão vuốt khẽ sợi râu. Khẽ lắc đầu nói. Hứa Dịch tức giận vô cùng. Không nghĩ tới lão thất phu lại dám đùa bỡn văn tự trò chơi. Uổng công khí hải cảnh tôn sư tôn nghiêm. Ngay tại Hứa Dịch trừng mắt thời khắc. Tống trưởng lão cười ha ha. Đắc ý nói. Thế nào? Tiểu tử. Cùng lão phu đấu tâm trí. Ngươi còn non chút đi. Mà thôi. Không đùa ngươi. Lão phu loại nào dạng người. Nói ra. Đập xuống đất đều là vang rồi. Chỗ này có thể cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận. 5 ngày thành giáp không khó. Nhưng thành giáp là tốt là xấu. Còn phải nhìn lão phu tâm tình. Tiểu tử ngươi hôm nay phá hoại lão phu tâm tình. Mới giúp lão phu kéo hộp. Xem như đền một bộ phận. Bất quá lão phu trong lòng tích tụ. Còn có hơn phân nửa chưa tiêu. Ta nhìn như vậy đi. Ngươi lại giúp lão phu kéo hộp 3 lần. Lấy tiêu lão phu tích tụ. Lão phu cũng tốt tận tâm tận lực vì ngươi rèn giáp nói một xe lời nói. Tống trưởng lão trọng tâm còn tại Hứa Dịch cái này thân khổ lực bên trên. Tinh nguyệt kiếm rèn ra phẩm tướng. Chưa đạt tống trưởng lão tâm lý mong muốn. Nhưng dù sao lúc trước từng có suýt nữa nổ lô trước tình tại. Kỳ thật, xông vào luyện phòng sát na, nhìn thấy 2 tên lực sĩ thi thể. Tống trưởng lão liền đối với lần này rèn luyện không có ôm hy vọng quá lớn. Vẫn là Hứa Dịch tiếp nhận gió hộp về sau. Ổn định cung cấp lửa, để tình huống có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng có thể rèn ra như thế một thanh tinh nguyệt kiếm. Phẩm tướng tuy không phải thượng thừa, lại chưa có không trọn vẹn. Đã để tống trưởng lão cực kỳ hài lòng. Cái này một hài lòng, hắn liền chọn chúng Hứa Dịch mượn rèn luyện long ngạc ra đem dẫn vào bẫy. Đã tống trưởng lão để mắt tại hạ há có thể không biết điều. Hứa Dịch lại một miệng đáp ứng. Tống trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Ở chung bất quá sát na. Hắn đã kiến thức Hứa Dịch gian xào. Đối với tiểu tử này thế mà liền cứng đầu cũng không cứng đầu một chút. Liền ngoan ngoãn vào chồng. Quả thực để hắn trở tay không kịp. Hứa Dịch tâm niệm lói lên. Liền biết lão đầu tử tâm tư. Câu chuyện nhất truyền. Lại nói. Bất quá tại hạ đáp ứng tống trưởng lão trước đó. Đề một vấn đề. Một cách điều kiện. Còn xin tống trưởng lão ưng thuận. Kỳ thật mới hắn sở dĩ theo miệng đáp ứng. Chính là cảm nhận được kéo đầy gió hộp. Ẩm ẩm đối với mình đoán thể có chỗ tốt cực lớn. Từ khi đạt được đoán thể đỉnh phong chi cảnh về sau. Hứa Dịch ném đi trọng thiết. Nhưng Thủy Trung chưa có tìm đến mới đoán thể chi pháp. Bởi vì bình thường đoán thể khí giới. Pháp môn. Đối với hắn không có nhiều tác dụng. Chính là cái kia ngày ngẫu nhiên phát minh nhờ nâng tạ đá. Cũng bất quá là loại mệt nhọc thân thể thủ đoạn. Mà lần này. Đều đặn nhanh kéo đẩy gió hộp. Hắn lại cảm nhận được một loại sức mạnh xâm nhập huyết mạch. Thẩm thấu cốt tủy huyền diệu cảm giác. Đã có chỗ tốt. Hắn như thế nào lại không đáp ứng. Lại nói. Hứa Dịch như vậy một đưa yêu cầu. Tống trưởng lão nhấc lên tâm để xuống. Cười nói. Ngươi nói đi. Chỉ cần không quá phận. Lão Phu liền đáp ứng ngươi Hứa Dịch nói. Ta vấn đề này vẫn là lúc trước đề. Chẳng biết gì vì không gian thuộc tính. Vì cái gì Long Ngạc Gia có loại này thuộc tính ngoài ra. Trừ không gian thuộc tính. Còn có cái khác thuộc tính A Tống trưởng lão tựa hồ ngờ tới hắn muốn nói ra vấn đề này. Đắc ý vê đồng sợi dâu. Cười nói. Mà thôi. Lão Phu lần này liền vì ngươi phát một lần được. Ngươi cũng đã biết thiên hạ vạn vật căn nguyên vì sao nói một cách khác cũng chính là vạn vật là cái gì tạo thành. Nguyên tử Hứa Dịch thốt ra, khơi dậy, mặt đỏ lên. Tống trưởng lão bị hắn nói đến sững sờ, nguyên tử là cái gì, làm sao lão phu chưa từng nghe nghe. Nguyên tử. Ách. Chính là nhỏ bé. Bé nhỏ. Tất cả vật tưởng. Không đều là có nhỏ tụ lớn a. Nguyên tử chính là nhỏ đến không thể lại nhỏ đồ vật. Miễn cưỡng hoàn chỉnh hình tròn, Hứa Dịch lặng lẽ lau mồ hôi. Đàm Tiếu chẳng biết người nào làm này giải, hoang đường cực độ thiên hạ vật, há có thể một lấy khái. Ta tới cấp cho ngươi vỡ lòng đi. Thiên hạ vật. Nghiên cứu kỹ cực hạn. Khái đừng có thể thoát ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Này năm loại vật chất. Cấu thành thiên địa vạn vật. Cho nên. Vạn vật có lẽ có kim tính thuộc tính. Tỷ như đao có thể đốn củi. Này vị cương khắc nhu có lẽ có một thuộc tính. Tỷ như cây có thể vào đất. Đây là chuyên thắng tán những người còn lại cuồn cuộn. Nhiều không kể xiết. Tóm lại. Vạn vật bởi vậy năm loại vật chất tụ thành. Vật gì đó tụ kim nhiều. Thì kim thuộc tính nặng. Tỷ như thanh này tinh nguyệt kiếm. Trong đó chưa hẳn không có hỏa. Thổ hai chất. Nhưng kim tính nặng nhất. Cho nên biểu hiện tại người trước. Đều là kim thuộc tính. Cứng có thể xen vật. Mà vật bởi vậy ngũ hành tụ cố hữu này ngũ hành tính. Kim một thủy hỏa thổ. Vạn vật không thoát này năm loại thuộc tính. Trừ ngoài ra. Giữa thiên địa có đại thần kỳ. Phong lôi thiểm điện các loại. Đồng dạng cảm hóa vạn vật. Chất bên trong dấu. Uẩn vật sinh tính chất khác nhau. Tỉ như tật phong thạch. Thiên lôi một. Ai cũng được tạo hóa mà sinh. Cho nên, lại có tật phong, lôi đình mấy cách đặc dị thuộc tính. Đương nhiên, như nghiên cứu kỹ đạo lý, phong lôi chưa chắc không thai nghén trong ngũ hành. Chỉ bất quá mọi người vì giản tiện nhớ, truyền miệng, cho nên lấy tật phong, lôi đình làm thuộc tính. Mà ngũ hành bên ngoài, lại có thời gian, không gian hai đại chí lý pháp tắc. Vì vậy, lại nhiều thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính hai loại. Tỷ như trường sinh quả mấy cái có thể kéo dài sinh mạng gì quả, liền có thể coi như là ẩn chứa thời gian thuộc tính. Mà cái này Long Ngạc Gia. Lúc nhỏ bất quá tấc vuông. Lớn thì có thể che nhà cửa. Lớn nhỏ đều có thể. Chẳng lẽ không phải ẩn chứa không gian thuộc tính Hứa Dịch không nghĩ tới chỉ là hỏi một chút. Dĩ nhiên dẫn xuất vạn vật tạo ra. Thiên địa chí lý. Như thể hồ quán đỉnh. Bỗng nhiên mở rộng. Trong lòng đối với lão đầu tử cảm kích không thôi. Ngoài miệng lại nói. Ban đầu. Ta xuất ra Long Ngạc ra. Ngày chập chập liên thanh nói còn mang theo không gian thuộc tính. Ý là không gian thuộc tính Long Ngạc ra khó được. Chẳng lẽ còn có Long Ngạc ra không có không gian thuộc tính a hắn cầu là đạo lý. Không tâm nguyện bên trong tồn chút nào nỗi băn khoăn. Tống trưởng lão nói. Long Ngạc ra không dễ có. Thế nhân nhiều không biết kỳ chân. Hết lần này tới lần khác có thể rèn không gian thuộc tính vật liệu ra đại sư cực ít. Bởi vậy, Long Ngạc Gia hành chi tại thế. Thế nhân coi trọng năng lực phòng ngự. Mà to cỡ mới vật liệu ra giá trị, làm sao có thể địch qua to cỡ nhà cửa vật liệu ra. Cho nên, lấy được ra người thường xuyên mời thợ khéo. Đem khuyết trương tạo hình. Cắt mà bán. Cắt may sau Long Ngạc ra chỗ nào còn có thể co dối tự nhiên. Tự nhiên là lại không tồn tại cái gì không gian thuộc tính. Tạ trưởng lão dạy bảo Hứa Dịch cung kính cần cần hướng Tống trưởng lão cúi đầu. Đối với truyền đạo giải hoạt an nhân. Hứa Dịch cho tới bây giờ nhất là tôn trọng. Từ Liễu Trần. Đến Chu Phu Tử. Lại đến Tống trưởng lão. Đều là như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 63 cổ phương tống trưởng lão khoát khoát tay cười nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có biết lễ một mặt. Ngược lại là khó được. Hứa Dịch chắp tay một cái, nói trưởng lão ở phía dưới mới nói còn có một cách điều kiện, ngài phải ưng thuận. Tình huống là như vậy. Tại hạ gần đây có nhiệm vụ khẩn cấp. Chỉ sợ trong vòng 7 ngày. Không thể tới tôn chức hiệu lực. Sau 7 ngày. Nhưng bằng trưởng lão phân công. Không sao. Ta chờ ngươi là được tống trưởng lão rộng lượng ưng thuận. Không khỏi. Đối trước mắt cái này mũ rồng vành thanh niên cảm nhận khá hơn. Hai người thỏa đàm. Hứa Dịch đem long ngạc ra lưu lại. Cũng không cần cái gì tờ giấy. Huyết chú. Trực tiếp cáo từ đi ra ngoài. Như thế thoải mái. Cũng làm cho tống trưởng lão càng thêm coi trọng với hắn. Trở ra luyện kim đường, Hứa Dịch cũng không quay lại, mà là thẳng đến Linh Lung Các. Chưa trước khi ra cửa, Viên Thanh Hoa hồi nói. Đã đi Linh Lung Các bắt chuyện qua. Đem trọng kim gấp mua ý tứ truyền đạt. Nhưng mà hắn cầu dược quá gấp, không yên lòng, liền muốn đi qua lại thêm một mồi lửa. Tới Linh Lung Các. Lấy ra bằng chứng. Không bao lâu. Lần trước phục vụ hắn mái tóc xù nữ lang mỉm cười ra đón. Nhìn ánh mắt của hắn trong vắt tỏa ánh sáng. Không nói hai lời. Lôi kéo hắn tiến phòng khách quý. Vào cửa nhân tiện nói. Dịch hư tiên sinh. Tất cả mọi người là bạn cũ. Không cần giấu đầu che mặt. Hứa Dịch cái này giật mình. Không phải tầm thường. Thầm nghĩ hẳn là người này có thể cách vật xem người. Lại so với mình cái kia biết hơi biết để lọt bản lĩnh còn huyền diệu hơn. Tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch chấn kinh. Mái tóc xù nữ lang cười khanh khách nói. Dịch hư tiên sinh. Ngài quá lo lắng. Của ngài khuôn mặt. Nô gia gặp qua. Tuấn lãng bất phàm. Chỗ nào có thể quên. Mà lần trước. Tiên sinh tại Thăng Long Đài tuyệt thế anh tư. Tiện sát nhiều ít tiểu thư khuê các. Tại nay. Tiên sinh chi danh. Rủ xuống tại Quảng An. Tiên sinh dáng vẻ. Trăm vạn người tận thức. Chỉ bằng lấy tấm kia bằng chứng. Tiểu nữ tử biết được tới là tiên sinh. Chẳng lẽ sẽ khó a Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ chính mình thần kinh căng đến quá gấp. Trên miệng khiêm tốn vài câu. Liền truy. Vẫn lên dược vật mua sắm tình huống. Mái tóc xù nữ lang hơi mang vẻ áy náy nói. Thực sự thật có lỗi. Dịch hư tiên sinh. Thời gian quá vội vàng. Khoảng cách ngày hạ đơn. Bất quá mới 2 ngày. Dựa theo ước định. Thế nhưng là 2 tháng. Có thể dịch hư tiên sinh ngày muốn dược liệu. Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể bằng vận khí. Buổi sáng. Viên tiên sinh đến. Yêu cầu bị tắc từ cách khác châu quận mua hộ. Cách này vốn là ý kiến hay. Có thể lui tới đường xá xa xôi. Chính là chim bay tương truyền. Vừa đi một lần. Cũng phải 3-5 ngày. Thực sự không phải vội vàng có thể định ra. Còn xin dịch hư tiên sinh thứ lỗi. Hứa Dịch thất vọng cực kỳ. Hắn vốn định Linh Lung Các không muốn tận toàn lực. Chính là cuộc làm ăn này quá nhỏ. Chính là Viên Thanh Hoa đồng ý thêm tiền. Linh Lung Các chỉ sợ cũng không minh bạch hắn hứa mố toàn bộ tâm ý. Có thể giờ phút này. Hứa Dịch đã bất kể kim tiền giá vốn. Nhưng vẫn là không có kết quả. Đồng thời. Mái tóc xù nữ lang đã đem vấn đề nói đến thấu. Hắn thật có chút không có thể làm sao. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Dịch thất vọng. Mái tóc xù nữ lang có chút không đành lòng. Nói. Nô gia nhìn Dịch hư tiên sinh mua sắm tựa hồ là luyện thể chi dược. Mà cố nô gia biết. Luyện thể chi dược. Nhiều như sao trời. Chưa hẳn không thể có vật thay thế. Dịch hư tiên sinh sao không mở ra lối riêng. Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên một sáng. Chắp tay nói. Đa tạ cô nương. Chẳng biết quý các nhưng có dược sư. Có thể hay không an bài một vị tiêu chuẩn cao. Tại hạ nguyện giao trưng cầu ý kiến phí. Bá lực quyết. Hắn lật xem nhiều lần. Chịu qua hậu thế giáo dục hắn. Tư duy khoáng đạt. Tuyệt không mê tín cái gọi là bí kíp. Hắn thấy. Bá lực quyết nói mặc vào. chính là dạy bảo võ giả hấp thu mãnh dược, đạt được huyết chương kinh lạc, để tăng huyết mạch dung lượng, kích phát tiềm lực một loại pháp môn. Pháp quyết này mấu chốt không tại tại dược vật, mà phía trên tại kinh lạc vận hành tuyến đường. Hứa Dịch thậm chí phỏng đoán, sáng lập công pháp này người sở dĩ ghi chép thuật hùng vương mật mấy loại dược vật, hoặc là tiện tay làm viết mấy loại kích phát huyết mạch dược vật, hoặc là trải qua chắc định mới định ra này phần phương thuốc. Cho dù liệu sự tình tử rộng, này phương thuốc là chắc định về sau quyết định. Như vậy chắc định quá trình cũng có thể phỏng đoán. Dược lực giảm một điểm, công hiệu không đủ. Dược lực tăng một điểm, tu tập người khó có thể chịu đựng. Mà Hứa Dịch lại tự phụ lấy linh hồn của mình cường độ, đủ để trèo chống hơi mạnh thuốc kình. Như vậy, liền tồn tại tìm kiếm những dược vật khác thay thế khả năng. Lại nói Hứa Dịch nói xong, mái tóc xù nữ lang sáng sủa cười một tiếng, nói: Dịch hư tiên sinh là chúng ta Linh Lung các quý khách, ngài trưng cầu ý kiến vấn đề, chỗ nào còn muốn thu phí. Bất quá Dịch hư tiên sinh, nếu là chịu đáp ứng Ngô gia một cách nhỏ yêu cầu nhỏ, Ngô gia đảm bảo giới thiệu tốt nhất dược sư cho ngài. Mời nói Hứa Dịch trong lòng hiếu kỳ, vị này mái tóc xù nữ lang cho nàng ấn tượng chính là trung quy trung củ máy móc giống nhau người phục vụ, lại không ngờ hôm nay toát ra như thế sinh hoạt hóa một mặt. Ngô gia muốn Dịch hư tiên sinh cho Ngô gia ký cái tên, nếu như có thể hay không ký hai tấm. Nói chuyện thời khắc, nàng chẳng biết từ chỗ nào thay đổi giấy bút, nâng ở Hứa Dịch trước người, đôi mắt sáng chỗ sâu, tinh rực rỡ đầy đủ. Hứa Dịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mái tóc xù nữ lang đúng là như thế cái yêu cầu. Kinh ngạc nói: Ta ký tên có ít lời gì ngài đừng để ý. Cho ta ký mà. Mái tóc xù nữ lang gắt giọng: Không phải liền là mấy chữ a? Ai nguyện ý muốn ai muốn. Hứa Dịch không muốn suy nghĩ nhiều, nắm qua giấy bút vung lên mà liền. Vì sợ mái tóc xù nữ lang lại muốn, hắn dứt khoát liên tiếp ký 4-5 cái. Mái tóc xù nữ lang đoạt lấy trang giấy, quan sát tỉ mỉ một lần, cẩn thận thu vào hầu bao, ý cười đầy mặt muốn tràn ra tới. Tạ ơn Dịch hư tiên sinh, Ngô gia vậy thì cho ngài gọi người đi. Nói xong, nện bước nhẹ nhàng tình trạng tử, phi tốc đi. Xa xa còn nghe nàng thì thầm: Y, Dịch hư tiên sinh ký tên a. Lần này phát, ha ha, từ các nàng chỗ nào đổi chút gì tốt. Hì hì, không được, ta cũng phải lưu một tấm. Ngay tại Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm thời khắc, hắn muốn dược sư tới. Là cách mập mạp trung niên nhân, lấy một kiện màu lam lụa phục, nâng cao cách bụng lớn, như cách nông thôn thổ viên ngoại. Vào cửa nhân tiện nói: Đơn thuốc báo cho ta kỹ thuật lưu xuất thân gia hỏa. Trên thân tựa hồ cũng không thiếu ngạo khí. Hứa Dịch cũng không trách móc, lập tức đem hắn muốn mấy vị thuốc báo ra. Béo viên ngoại mày nhăn lại: Đỉnh cấp xích luyện thảo, trăm năm xích kim xà mắt, hùng vương đảm, tam âm thạch. Không đúng, không đúng, này làm sao có thể thành dược? Chính là đầu tráng châu cũng no bảo. Thật thật hổ lang chi dược. Vị này khách quý hẳn là tiêu khiển tưởng mố. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại lẩm bẩm: chậm đã, xích luyện thảo thuộc một, kim xà mắt thuộc kim, tam âm thạch thuộc thổ, thổ cư bên trong cân đối kim mộc thủy hỏa, đúng là ngũ hành sẵn sàng, có chút môn đạo. Hứa Dịch không dám quấy rầy béo viên ngoại thần lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, béo viên ngoại bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, hưng phấn nói: Ta hiểu được, toa thuốc này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nói cho đúng là tấm cổ phương, chí ít có hơn mấy trăm cái năm tháng. Nếu không phải giống tưởng mố loại này tinh thâm dược sư, người bên ngoài chỗ nào thấy được phá trong đó môn đạo. Béo viên ngoại mắt phóng dị sắc, vì chính mình tham ngộ phá phương thuốc bên trong mê vụ, đắc ý không thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 64, kỳ thư mấy trăm năm, chẳng biết tiên sinh như thế nào làm này phán đoán suy luận. Hứa Dịch cả kinh nói. Béo viên ngoại ngang đầu nói: ngươi không phải là người trong chúng ta, chẳng biết trong đó quan khiếu, ngược lại cũng bình thường. Cần biết dược học có biện chứng câu chuyện, biện chứng người, âm dương điều hòa, ngũ hành cân đối vậy. Mấy trăm năm trước, tiền bối toa thuốc, nặng nhất ngũ hành bình thản thường thường một phương thành, muốn nghiệm chứng trăm ngàn lần. Thẳng đến 500 năm trước, đan dược giới xuất vị kinh thái tuyệt diễm đan dược đại sư Ninh Trách Thiên. Nghiên cứu ra ngũ hành hoàn, chuyên vì tá dược mà dùng. Sau đó, chúng ta dược liệu, chỉ cần tinh nhiên dược lý, lại không cần xoắn suýt ngũ hành biện chứng. Vô luận phương nào chỉ cần hợp với ngũ hành hoàn, cân bằng tự đắc. Mà trong tay ngươi phương, hiển nhiên sáng lập phương người cẩn thận biện chứng qua ngũ hành, là lấy hẳn là mấy trăm năm trước cổ phương Hứa Dịch gật đầu thổ giáo. Trong lòng đại định, chẳng biết đại sư có thể hay không phối ra cùng này phương thuốc hiệu quả gần chi dược. Béo viên ngoài khẽ vuốt trơn bóng cái cằm, chuyện nào có đáng gì trong tay ngươi phương, nói mặc vào liền là một bộ độc dược, dược hiệu bá đạo, một đầu độc giác tượng cũng có thể hạ độc chết. Ta nghĩ phối này phương người, tất nhiên là dùng cái này hổ lang chi dược đến thôi phát khí huyết, xông chứng gân mạch, lấy cầu đạt được huyết chương kinh lạc tốc độ hiệu quả quả. Nhưng dược hiệu quá mãnh liệt, khí huyết nhịp hành thời điểm thống khổ khó cản, không phải người có khả năng tiếp nhận. Lão phu trộm cho rằng này phương ý nghĩ hão huyền, thực nên vứt bỏ. Hứa Dịch nói, đa tạ đại sư hảo ý, bất quá tại hạ nguyện ý thử một lần, chính là thân tử đạo tiêu cũng tuyệt không hối hận. Còn xin đại sư kê đơn thuốc. Béo viên ngoại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cũng đem lợi và hại phân tích được như thế thấu triệt. Người này còn không cam tâm, kinh ngạc nói, đã ngươi nghĩ kỹ, tưởng mỗ gây đơn thuốc chính là ngũ hành hoàn một viên, huyết liên bạch chỉ tán một tề. Phục dụng thời điểm phải tránh quanh thân không người, phục dụng trước nhất định muốn dặn dò xung quanh người. Tại ngươi hôn mê thời khắc, khai đao lấy máu, để tránh mạch máu bạo liệt. Này lời dặn của thầy thuốc chính cùng bá lực quyết phương thuốc về sau ghi chú cùng loại. Hứa Dịch thả xuống phân nửa tâm đến, xin hỏi đại sư, chẳng biết cái này huyết liên bạch chỉ tán chi dược lực có thể cùng nguyên phương đánh đồng? Lão phu đều nói nguyên phương tận muốn mạng chi dược, căn bản chính là phế phương. Lão phu mở cái này tề huyết liên bạch chỉ tán, đã tính hổ lang chi dược, cũng là lưu thông máu mãnh dược. Ngươi đem liền sử dụng chính là, tội gì không phải muốn tìm cách chết? Béo viên ngoại đối với Hứa Dịch không lên nói, lớn vì bất mãn, đa tạ đại sư hảo ý, bất quá tiểu tử tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, còn xin đại sư mặt khác kê đơn thuốc, dược lực cùng nguyên phương đánh đồng liền tốt, nếu có sơ qua vượt qua cũng không sao. Ngại Hứa Dịch không nguyện ý nhiều nói khoác, hắn cũng không phải là không lo lắng dược hiệu quá mạnh không chịu nổi dẫn đến một mạng ô hô, có thể so sánh dược tính không đủ, tu không thành bá lực quyết, để vạn đằng vân trên lôi đài đánh chết. Tóm lại cái trước còn có chút ít hy vọng. Nghe được phương pháp bảo vệ tính mạng, béo viên ngoại liền không kiên trì nữa. Võ đạo tu hành, thuật pháp ngàn vạn, thật có thể cứu mạng kỳ phương, cũng không hay sự tình. Lập tức liền lại mở ra tân dược, cân bằng dược tính ngũ hành hoàn vẫn như cũ, huyết liên bạch chỉ tán đổi thành hổ thai dịch cân đan. Mở ra phương thuốc về sau, béo viên ngoại nói, này hổ thai dịch cân đan nguyên là khí hải cảnh cường giả vì khuyết trương gân mạch mới có thể phục dụng mãnh dược. Ngươi đã muốn khiêu chiến, lão phu liền mở cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, tu luyện thời điểm quanh thân nhất thiết không thể không người. Này hổ lang chi dược quá mãnh liệt, quanh mình có người, dù chưa nhất định có thể cứu được tính mạng, nhưng cũng tồn vạn nhất khả năng. Dứt lời, lại bàn giao phục dụng chi pháp, xoay người đi. Hứa Dịch xa xa nói tiếng cảm ơn, liền từ một gian khác đại môn quay lại đại sảnh. Dựa theo quá trình, trước giao phó ủy thác bằng chứng, hủy bỏ ủy thác đơn, cũng bồi thường 30 kim phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó, lại tại người phục vụ dẫn dắt dưới, đến đan dược quầy hàng, cắn răng, nhìn xuống đau lòng, giao phó 570 kim mua đủ đan dược. Thẳng đến ra khỏi cửa lớn, sáng loáng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, trong lòng của hắn yêu nguyên thật lạnh. Hắn là triệt để cảm nhận được võ đạo tu luyện tàn khốc. Không có tiền thật sự là nửa bước khó đi. Liền bởi vì hổ thai dịch cân đan là khí hải cảnh cường giả dùng đan dược, giá cả liền bay lên trời. Hứa Dịch không dám tưởng tượng hắn tha thiết ước mơ thần nguyên đan sẽ giá trị như thế nào một con số. Vấy vấy đầu, cưỡng ép đem trong đầu vẻ lo lắng xua tan, dạo chơi hướng thành nam bước đi. Trạm tiếp theo mục đích đúng là hắn tại Quảng An phủ trí bên trên thấy được một nơi Quang Võ Các, một cái chuyên môn bán ra tu luyện sân bãi địa phương. Quảng An thành ao dù rộng, nhưng người tập võ cơ số thực sự quá lớn. Cứ thế tại tu luyện sân bãi thiếu thốn, nhất là có tán tu cần phục dụng dược vật, thường thường làm ra động tính cực lớn. Bình thường nơi ở căn bản là không có cách thỏa mãn cần. Có nhu cầu, liền có cơ hội buôn bán. Quang Võ Các độc quyền bán hàng này nghiệp đã có mấy trăm năm. Xuyên qua Tây Phường, trước mắt bỗng nhiên một rộng, một dài chiếm diện tích số khoảng trên đất trống, vụn vặt lẻ tẻ bày không ít quầy hàng. Xa xa nhìn lại, lại không đến bên cạnh. Suy nghĩ nhìn kỹ, các loại quầy hàng bên trên, hoặc dược liệu, hoặc binh khí, hoặc đan hoàn, hoặc gia thú, hoặc công pháp, đúng là đủ loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Tụ tập đầu người không ít. Nhìn qua Quảng An phủ trí, Hứa Dịch biết được trong lúc lơ đãng đi vào Quảng An nổi danh Tùy Ý Phường. Tùy Ý Phường, bản vì gọi đùa, chỉ vì nơi đây cũng không phường thì, có thể bởi vì làm cho lâu, làm cho nhiều người, cũng liền trở thành tên thật. Nơi đây tuy không phường thì, mua bán lại là thịnh hành. Bởi vì quầy nhỏ quán nhỏ đến chỉ cần giao nạp ít ỏi tiền thuế, liền có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Cho nên lấy Tùy Ý hô. Hứa Dịch vô ý ở chỗ này du lịch, nhưng bởi vì hắn biết được, nơi đây cũng không chân chính đồ tốt, bất quá là chán nản võ giả gian giao lưu câu thông chỗ. Chân chính tinh phẩm còn tại trong phường thị. Hứa Dịch vô tâm nhìn kỹ, liền bước nhanh mà đi. Đột nhiên, một người đụng tới, bị hắn đưa tay đẩy, vững vàng đỡ lấy. Nhìn kỹ lại, lại là cái quần áo đơn sơ tóc ngắn thanh niên, giữa lông mày tụ đầy nộ khí. Hứa Dịch giúp đỡ hắn một cái, hắn cũng không nói cảm ơn, thân thể vừa dừng hẳn, liền lại bắn ra đi. Không bao lâu, liền cùng một vị tráng hán ôm cùng một chỗ, xoay đánh thành một đoàn. Khoảng khắc, liền có hai tên kỵ sĩ điều khiển ngựa chạy tới, tới phố cận, nâng lên roi ngựa, liều mạng quật, tát được hai người đầy đất cuồn cuộn, không ngừng xin khoan dung, đoạt lại hai đồng tiền vàng, mới phóng ngựa rời đi. Thanh niên cùng tráng hán riêng phần mình đầy bụi đất ngồi dưới đất, đầu quấn lại cực sâu, bên cạnh đều là trào phúng, cười nhạo thanh âm. Có không rõ nội tình khách nhân hỏi ý đến tột cùng, liền có lân cận tiểu thương cười đem hai người tao ngộ nói một lần. Nguyên lai, hai người này làm chính là trộm mộ kiếm sống. Một lần tình cờ phát hiện một tòa mộ cổ, hai người chắp vá ra sàn, phí đi mọi loại vất vả mới đi vào. Kết quả phát hiện tới chậm, mộ cổ sớm bị người đào. Hai người vất vả một trận, chỉ từ trong huyệt mộ mang ra một bản bị trước đạo trộm mộ tiện tay vứt bỏ bí kíp. Về sau, hai người liền tới cái này Tùy Ý Phường bày bày chuyên môn bán ra cái này bí kíp. Nhưng bởi vì cổ mộ kia niên đại xa xưa, hai người này mới một tuyên dương bí kíp là từ cổ mộ kia mang ra, dẫn tới tứ phương vân động, các lộ đến quan. Hai người cho rằng trên trời rơi xuống tài vận, ngay tại chỗ lên giá. Cái kia quyển bí kíp bị hai người gọi vào 2.000 kim, vẫn là hơn cầu người xem. Nhưng mà chưa qua 3 ngày, hai người trước sạp liền triệt để vắng lạnh xuống tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 8 chương 65 thực đáy nguyên lai. Phàm là nhìn qua cái kia bí kíp cầu mua người, không không bại lui, đều nói xem không hiểu. Mà mua trước đó vận dụng huyết phù, cho nên không người dám giả ý lừa gạt nhìn. Một người xem không hiểu cũng còn miễn, có thể liên tiếp hơn 10 người đều bại lui. Trong đó thậm chí có đại danh đỉnh đỉnh khí hải cảnh tu sĩ. Như thế, hai người trong tay cái gọi là bí kíp cũng đã thành trò cười. Dù sao, tu tập võ đạo người đều biết, cao thâm đến đâu bí kíp cũng tuyệt không có xem không hiểu khả năng. Võ học ý chính, tất nhiên trên bí kíp giảng được thấu triệt. Nếu không phải như thế, làm sao có thể ghi chép thuật xuống tới, lấy truyền cây sau. Huống chi liền khí hải cảnh tu sĩ đều nhìn không hiểu bí kíp, chỉ có thể nói là tiểu nhi vẽ xấu. Thiên mã hành không, chỉ giá mỉm cười một cái. Hứa Dịch nguyên bản vô tâm nơi đây gút mắt, trong lúc đó nghe được trộm mộ hai chữ tới hào hứng. Hắn căn bản không nghĩ tới thế giới này cũng có trộm mộ nói chuyện. Trong đầu lại là bị hậu thế tiểu thuyết mạng đổ vào ra một cách như sắt thép xung động bỗng nhiên lóe ra. Trong huyệt mộ ra, khẳng định là đồ chơi hay. Từ là, hắn liền nhẫn nại tính tình nghe xong. Sau khi nghe được đến, hắn điểm này nhiệt tình cũng bị tưới đến không sai biệt lắm. Dù sao, khí hải cảnh võ giả đều nghiên cứu không thấu đồ vật, chỉ sợ chính mình cũng bất lực. Đang muốn dịch bước, nhưng trong lòng lại không cam lòng. Đến cùng là từ trong cổ mộ móc ra, nhìn liếc mắt lại có làm sao lập tức. Hắn liền rời bước phổ cận, chỉ vào trước gian hàng kia bản vỏ đen sách, nói: "Nhị vị, quyển sách này có thể cho ta xem một chút." Không nghĩ, hắn lời này vừa nói ra, phạm vi trong vòng ba trượng không khí bỗng nhiên vì đó nghiêm một chút. Tất cả mọi người đều hướng hắn quên đến, tựa hồ đang nhìn quái thai. Đang cắm đầu tức giận thanh niên cùng tráng hán giống như là bị thiểm điện bổ trúng, đằng nhảy người lên hướng hắn súng lại. Hai người cơ hồ một người dắt bí kíp một nửa bưng lấy hướng hắn đưa tới. "Ta không có huyết phù, các ngươi nhị vị nhưng có chuẩn bị?" Hứa Dịch nghe qua mới giải thích, xem như biết được quy củ. "Không cần không cần, ngài nhìn ngài nhìn, nhìn kỹ, ra cái giá." Trực quản lấy đi trắng hán mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, nhiệt tình không thôi, nhưng trong lòng thì cuồng mắng: "Cứt chó huyết phù, vì cái này cuốn sách bại hoại, lão tử đều mẹ hắn táng ra bại sản, còn mẹ hắn mua nổi huyết phù?" Hứa Dịch tiếp nhận, đang muốn lật xem, trắng hán đá thanh niên một cước, xử lấy nằm ngay đơ a. "Còn không tranh thủ thời gian cho khách quan đưa băng ghế." Thanh niên chừng hắn liếc mắt, tay chân nhanh nhẹn từ trong bao xuất ra mấy khúc gỗ, tay chân nhanh nhẹn dựng ra một cái ghế, đem đến Hứa Dịch phổ cận. Hứa Dịch cũng không khách khí, ngồi yên ngồi xuống yên tĩnh xem sách. Bí kíp thật dày, chừng mười mấy tờ, mà Hứa Dịch đạt được bá khí quyết bất quá ngắn ngủi mấy trăm chữ. Chạm tay ở giữa không phải giấy không phải lụa, cứng mềm vừa phải, lộ vẻ đặc thù vật liệu bố trí. Phong bì không có chữ. Mở ra trang tên sách, cũng không thấy văn tự. Chỉ ở sách vở chính giữa in một đạo kỳ quái ấm ký. Một thanh cực kỳ tinh xảo kim sắc bàn tính. Hứa Dịch hiếu kỳ càng sâu. Tiếp tục sau lật. Con mắt bỗng nhiên một sáng. Đọc qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Thằng đem chọn quyển sách lật đi một nửa, tốc độ mới chậm lại. Khi thì khóa lông mày, khi thì nhăn mặt. Cái này xem xét đúng là một canh giờ. Chợt, Hứa Dịch khép lại sách vở, nói: "Ra cái giá, quyển sách này ta muốn." Soạt, toàn trường tựa như lên một trận cuồng phong, vô số tiếng nghị luận thay nhau nổi lên. 100 kim, 100 kim ngài lấy đi." Tóc ngắn thanh niên giơ chân đến, mặt mũi tràn đầy đều trong bụng nở hoa. "Cái gì 100 kim? Nói lại nhảy cái gì?" Tráng hán chộp đem sách cướp đi, thay đổi mới nhiệt tình, lạnh lùng nói: "Chắc hẳn các hạ mới cũng nghe cái kia lắm mồm người nói cuốn sách này lai lịch. Biết được huyên đệ của ta hai người vì thế sách gặp tội lớn bực nào. Đáng tiếc phàm phu không biết hàng, đem Minh Châu làm ngoan thạch. hôm nay gặp được biết hàng người trong nghề. Làm sao có thể để bảo khí long đong. Một miệng giá 1.500 kim. Các hạ cũng biết được tại hạ trước đây ra giá lại là 2.000 kim. Cũng là nhìn các hạ biết hàng, mới bằng lòng một hơi bỏ đi 500 kim. Chẳng biết các hạ định như thế nào. Hứa Dịch mang theo mũ rồng vành. Tráng hán không nhìn thấy Hứa Dịch quan sách lúc bộ mặt biểu lộ. Lại là bằng Hứa Dịch đọc sách thời gian dài độ. Đoán được người này xem hiểu trong sách ghi lại. Khổ chờ nhiều ngày, rốt cuộc đã đến cá lớn, nơi nào còn có không đòi hỏi nhiều đạo lý. Tráng hán vừa mở miệng, quanh mình mọi người đều ngừng thở. Chầm đợi Hứa Dịch trả lời chắc chắn. Muốn nhìn cái này ra trò hay đến cùng là gì kết cục. Hứa Dịch lại không đáp lời, duỗi ra lấy ngón tay. 1.000 kim không được. Nào có dạng này trả giá. Một đi xuống 1/3. Tốt à. Nhìn ngươi tâm thành. Ta lại nhường ngươi một chút. 1.400 kim. Cái này đã là thực đấy. Tráng hán mặt mũi tràn đầy thành khẩn, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, làm sao chỉ thấy một mảnh hắc xa. Ngươi hiểu nhầm, ta nói chính là 100 kim. Hứa Dịch thản nhiên nói. Cái gì? 100 kim? Ngươi nói đùa cái gì? Nhặt bảo nhặt đến ta quách mố người trên đầu. Tráng hán giống bị đạp cái đuôi, xoay quanh hét to. Ngươi muốn mua thì mua, không mua liền đi. Đừng đến tiêu khiển ta quách mố. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn thậm chí đoán được chính mình đi bất quá 10 bước, người kia tất nhiên sẽ gọi lại chính mình. Một bước, hai bước. Vừa mới hai bước, tóc ngắn thanh niên đã không chịu nổi, giữ chặt Hứa Dịch nói. Khách quan đừng vội, chúng ta tốt dễ thương lượng. Mới hào hào thương lượng. Hứa Dịch chém đinh chặt sắt nói. Không có gì có thể thương lượng. 100 kim. Nguyện bán liền bán. Không muốn bán, ta liền đi. Các ngươi đừng cho là ta xem sách hồi lâu, lợi dụng làm có thể lớn lừa đảo. Nói thật, ta nhìn hồi lâu, cũng không thấy minh bạch quyển sách này đang giảng tu luyện thế nào. Chẳng qua là cảm thấy bên trong giảng thuật khoanh tròn biện pháp, tựa hồ có đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ. Liền quyển này nhàn thư, các ngươi cũng muốn giao hàng giá trên trời. Đến cùng là ta tiêu khiển các ngươi, vẫn là các ngươi tiêu khiển ta. Được rồi được rồi, ta không cùng ngươi trả giá. 500 kim, 500 kim ngươi lập tức lấy đi. Tráng hán một mặt đau lòng. Hắn nhận định Hứa Dịch nhìn ra môn đạo, nhưng người ta không thừa nhận, hắn cũng không có nhận. Mấu chốt của vấn đề là, cái này cuốn sách bại hoại bày mấy tháng, trừ bắt đầu nóng qua một trận, đã hơn tháng không người hỏi thăm. Chỗ chết người nhất chính là, này vốn cái gọi là bí kíp, đã thành gân gà. Ném đi không nỡ, không ném lại bán không xong. Uổng phí kéo lấy hai người hao tổn ở chỗ này. Bây giờ khó khăn có người chịu ra giá. Hai người đều cất nhất thiết phải đem này đơn sinh ý làm thành tâm. 99 kim. Hứa Dịch lại ra giá, lần này lại là dập khuôn thủ đoạn đối phó với Giang Thiếu Xuyên. Hắn đã tính trước. Một, mới vừa nghe người bên ngoài giảng thuật, hắn biết rõ hai người trước mắt tình cảnh. Cả hai, hắn tự tin quyển sách này trừ hắn ra, chỉ sợ thật không có nhiều người có thể xem hiểu. Nói một cách khác, hắn chính là quyển sách này duy nhất người mua, mà đối diện hai người nhưng lại không phải bán không thể. Như thế chuyện làm ăn, hắn Hứa Mố người nếu không thể giá thấp bắt lại, chỉ sợ oan uổng Viên Thanh Hoa sau lưng cho hắn lấy một đống biệt danh. Ngươi người này làm sao không tăng giá, ngược lại giảm tiền, nào có đạo lý này. Tráng hán tức giận đến mặt đỏ dần. Đây là đối với ngươi mấy người tham không oán trừng phạt, nào có đạo lý như vậy. Trả giá không thể dạng này chặt. 200 kim. 200 kim. Ta bán. Huyên để chúng ta hai chỉ riêng tiền vốn cũng không chỉ số này. Ngày dù sao cũng phải để chúng ta hồi vốn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 66 uống thuốc. 98 kim cái gì lại giảm ngươi, ngươi, ngươi. 97 kim họ Quách. Còn dám lắm miệng. Tin không tin lão tử đánh chết ngươi. Tóc ngắn thanh niên bổ nhào mà đến. một tay lấy tráng hán miệng che. Sợ ra hỏa này lại phun ra một câu. Lại không có rơi một mai kim tệ. Lúc này tráng hán không có phản kháng. Mặc cho thanh niên đem miệng hắn che. Hắn một trái tim đã khối khối vỡ vụn. Một câu một mai kim tệ. Lúc nào hắn quách mố người như thế đáng tiền. Trong lòng của hắn thực vạn phần không cam lòng. Nhưng cũng không dám tái phát một lời. Lúc này, hắn đã lại không hy vọng xa vời giết dê béo. Ngược lại lâm vào nồng đậm trong hối hận. Ba câu nói. Không có ba đồng tiền vàng. 97 kim. Bán. Bán. Lấy tiền đi, tóc ngắn thanh niên chộp đem sách từ trung niên tráng hán trong tay đoạt lấy. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch không nói hai lời. Móc ra một tấm 100 kim mệnh giá kim phiếu. Đưa tới. Đem sách lấy được trở về. Bỏ vào túi ngang lưng bên trong. Tiếp nhận kim phiếu. Tóc ngắn thanh niên cùng tráng hán trong mắt đồng thời bắn ra tia sáng yêu dị. Hai người lật qua lật lại kiểm tra nửa ngày. Lúc này mới nhớ tới cuối cùng hai đồng tiền vàng đã bị giảm đi. Giờ phút này trong túi trống trơn. Căn bản không có tiền trả tiền thừa. Hai người đang chờ cùng Hứa Dịch thương lượng. Lại dương mắt lúc. Hứa Dịch thân ảnh. Đã nhanh tan vào biến mất tại khắp đầy trong biển người. Ha ha. Nhiều ba kim. Nên tính ta. Họ Quách. Cái này ba kim. Ngươi dù sao cũng nên không hảo ý cùng ta tranh đi, tóc ngắn thanh niên cuồng cười ra tiếng. Lời thừa, hai người hùn vốn buôn bán thua lỗ kiếm lời đều nên hùn vốn gánh chịu, ngươi dựa vào cái gì độc nuốt. Ngươi đồ chó còn không biết xấu hổ nói. Nếu không là ngươi lòng người không đủ. Như thế hào sảng khách nhân sẽ như vậy trả giá đừng lời thừa. Cái này ba kim chính là của lão tử. Tốt à. Ngươi đồ chó cùng lão tử tính sổ sách đúng không? Lúc trước trộm mộ. Thế nhưng là lão tử đào bản mà nhiều. Trọn vẹn 8 kim. Tiểu tử ngươi đập nồi bán sắt cũng mới xuất 4 kim. Cứ như vậy nhìn. Lão tử chiếm tiền vốn 6 thành còn nhiều. Cách này 100 kim. Đạt được lão tử hơn 60 kim. Ta thao, ngươi dám động thủ đánh chính là ngươi. Ngay tại tóc ngắn thanh niên cùng tráng hán vì chia của không đều, náo làm một đoàn thời khắc, Hứa Dịch đến quang võ các. Cùng tưởng tượng không khớp rất lớn. Hứa Dịch nguyên cho rằng, quang võ các mang cái các chữ. Chỉ sợ phải là một tòa đứng thẳng vào mây trời cự hình kiến trúc. Tới địa đầu, mới nhìn minh bạch. Chính là một cái cực kỳ lớn viện tử. Xanh tường lông mày ngói. Chỉnh tề. Đưa mục trông về phía xa. Líp nha líp nhít. Cái này líp nha líp nhít. Không phải khác. Chính là cái này đặc biệt lớn hào trong sân hàng ngàn hàng vạn chia cắt được chỉnh chỉnh tề tề nhà trệt. Giống như quân cờ. Dày đặc sắp xếp trên bàn cờ. Vào cửa. Giao tiền. Nhận cảm ứng thẻ số. Tìm được gian phòng của mình. Đem ngọc chế thẻ số ở trước cửa hình tròn hắc thạch bên trên khẽ nghiêng. Hắc thạch phóng ra quang hoa. Nặng nề thạch cửa mở ra. Phòng luyện công rất rộng rãi. Xen vào nhau tinh tế bày biện các loại rèn luyện khí giới. Bắt mắt nhất chính là một khối đen dày cứng rắn sắt. Đủ cao bằng một người. Thước tại rộng. Thiếp ở bên trái vách tường. Liên tiếp đen dày cứng rắn sắt chính là một khối trong suốt ngọc tinh. Lúc đi vào. Hứa Dịch nhìn qua quang võ các tranh tuyên truyền sách. Gặp qua cái đồ chơi này. Biết tên chính thức gọi đo lực khí. Là một loại đo đạc võ giả lực lượng khí giới. Để cho võ giả biết rõ. Bế quan tu luyện thành tựu. Đi đến hắc thiết phổ cận. Hứa Dịch vận đủ khí lực. Trùng điệp một quyền kích trên hắc thiết. Oanh một tiếng vang thật lớn. Màu lam ngọc tinh bên trên bỗng nhiên nhảy ra một con số. 3.000 cân. Một châu lực lượng. 2.000 cân. 3.000 cân chính là một châu dưới lực lượng. Chính là Hứa Dịch bây giờ tiêu chuẩn. Cũng là đoán thể đỉnh phong võ giả không dùng công pháp. Chỗ có thể đánh ra quyền kình cực hạn. Sớm mấy ngày. Hứa Dịch tự nghĩ chính là có thể đánh ra một châu dưới lực lượng. Cũng cần phải thoáng vận khí điều tức. Tuyệt không bây giờ dễ dàng như vậy tùy ý. Này giống như biến hóa. hắn không biết được đến cùng là cái kia ngày sau buổi trưa ngẫu nhiên nhập định mang tới. Vẫn là lúc trước tại luyện kim đường cho tống trưởng lão kéo gió hộp. Trầm ngưng khí huyết bố trí. Tu vi có tiến bộ. Tóm lại là chuyện tốt. Hứa Dịch cũng không tỉ mỉ cứu. Nhanh chân phòng nghỉ phòng đông nam phu khôn vác đi. Chỗ kia có một bước bậc thang. Thông hướng dưới mặt đất. Nguyên lai quang võ các mỗi gian phòng phòng luyện công đều phân dưới mặt đất trên mặt đất hai tầng. Trên mặt đất luyện công. Dưới mặt đất luyện dược. Thẳng xuống dưới đất ba trượng đi vào tầng hầm bốn phía dò xét trong phòng bày biện đơn giản đến cực hạn. Vách tường cùng mặt đất đều dùng cứng rắn bằng sắt cương vị lót đá trần. Trong phòng bốn góc đều có minh châu chiếu sáng. Tia sáng không rõ không ngầm. Gian phòng trung ương đặt một miệng đủ có thể dung thân thanh phát đỉnh lô. Tạo hình cùng buổi sáng tại luyện kim đường tống trưởng lão xứ sở thấy không có sai biệt. Hứa Dịch biết. Đây chính là chuyển cho võ giả luyện dược đỉnh lô. Nội thiết tự động lấy nước cung cấp hỏa trang bị. Khống thủy cách van cùng khống hỏa cách van phân đưa đỉnh lô hai bên trái phải. Mở nước cách van. Liền có dòng nước tự động rót vào. Mở ra hỏa cách van. Thì có địa hỏa dâng lên. Mười phần nhanh gọn. Mà võ giả chỉ cần đem dược liệu tập trung trong lò. Dẫn thân vào trong đỉnh. Liền có thể hấp thu dược lực. Đơn giản thuận tiện. Đỉnh lô về phía tây nơi hẻo lánh thiết lấy một tấm màu xanh giường đá chỉ chứa một người. Phía đông nơi hẻo lánh có một gian phòng bên cạnh chính là cách độc lập vệ sĩ. Hứa Dịch quấn gian phòng dạo qua một vòng. Liền trên giường đá nằm xuống. Hai tay trùng điệp vì gối. Thân thể bình thẳng. Điều hòa hô hấp. Thanh không tư tưởng. Trầm ngủ thiếp đi. Cái này một giấc thẳng ngủ đến sáng sớm hôm sau. Hứa Dịch xoay người rời giường. Trước lọt vào tai phòng. Loại bỏ chọc vật. Chuyển ra phòng bên cạnh. Trực tiếp đi vào đỉnh lô trước. Rót nước. Khai hỏa. Đợi bên trong lò trắng nước sôi đằng. Đóng lại lửa cái van. Hứa Dịch trừ bỏ quần áo. Nhảy vào trong đỉnh. Không ngừng vận chuyển khí huyết. Sau nửa canh giờ. Hắn trở ra đỉnh lô. Đỉnh lô nước sạch đã gần đến ô trọc. Trình độ lớn nhất sạch sẽ xong thân thể. Hứa Dịch cũng không khoác áo. Quay trở lại giường đá. Chân chuồng lo thể. Ngồi xếp bằng. Ngưng thần nín hơi. Nửa nén hương về sau. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt hai viên đan hoàn. Đưa tay đưa vào trong miệng. Giờ phút này. Thân thể của hắn tỉnh khiết. Tâm tư trong vắt. Tinh thần chắc nịch. Trong lòng không lo không thích. Không sợ không sợ. Cả người trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Đan dược nhập khẩu đầu lưới một đỉnh đưa vào trong bụng. Đây là béo viên ngoại liên tục sẵn dò uống thuốc phương thức. Không khỏi dược tính một lần bộc phát. Nhất thiết không thể cắn nát đan hoàn. Lại nói đan hoàn đi vào. Hứa Dịch lập tức cảm giác trong bụng có ấm áp. Nhiều lần. Cái này ấm áp hóa thành lửa nóng. Lửa nóng truyền tác cháy bỏng. Không bao lâu. Lại có thiêu đốt cảm giác đau. Tựa như tại trong bụng trống cái lò lửa. Lò lửa hung hăng, nấu tì nướng lá gan. Đối với lần này tu luyện thống khổ. Hứa Dịch có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này mới bắt đầu. Thống khổ kịch liệt thiếu chút nữa để hắn thất thần. Mạnh cắn răng quan. Thúc giục đã nhanh muốn sôi trào khí huyết. Dựa theo trong đầu sớm đã nhớ kỹ tuyến đường. Thúc đẩy mà đi. Khổng lồ huyết mạch chi khí, nghiền ép, sông chứng lấy gân mạch, đau đến hắn mấy nhìn không được muốn kêu gào. Dù là trải qua tàn khốc nhất đoán thể thống khổ. Cảm giác đau thần kinh đã tôi luyện gần như chết lặng. Nhưng trong bụng đau đớn kịch liệt. Nhưng vẫn là vượt qua nơi đây thống khổ. Đau đến bộ mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 67 xuất khiếu cũng may mà trải qua vô số tôi luyện. Thần kinh dị thường cứng cỏi. Linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Khiến cho hắn bảo trì thần trí không mất. Thúc giục khí huyết. Một chút xíu từ đan điền đến đáy chậu. Từ đáy chậu chuyển vĩ lư. Xuôi theo cột sống ngược lên. Đi quan nguyên. Lại đến đầu đại truy. gối ngọc, tiến hành bách hội, thần đỉnh, ấm đường, người bên trong, ưng đột, cham đuôi, thiên trùng, tuyển cơ, lại đến đan điền. Một vòng đi xong, Hứa Dịch chỗ giường đá, mồ hôi đã rót thành dòng suối. Thống khổ to lớn, tựa hồ sinh ra tâm ma. Một lần lại một lần đối với Hứa Dịch đang nói, từ bỏ đi, từ bỏ. Liền đã hết đau, từ bỏ, hết thảy liền đều kết thúc. Mỗi lần Hứa Dịch nhanh sắp không kiên trì được nữa thời khắc, liền lại một đợt mới càng đau khổ kịch liệt đột kích, đem tâm ma đánh tan, kéo hắn quay về hiện thực tàn khốc. Đây chính là Hứa Dịch, chính là Hứa Dịch lớn nhất tự tin chỗ. Người bên ngoài nếu là thống khổ đến hắn loại trình độ này, thần hồn sớm đã sụp đổ, người trước ngất đi, khí huyết loạn đi, không chết cũng tàn phế. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch thần hồn cường đại cực kỳ, thân thể càng là tại thường nhân khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ phía dưới, tôi luyện đến mức gì thường cứng cỏi. Giờ phút này, cái này to lớn đến không thể thừa nhận thống khổ, để Hứa Dịch như rơi luyện ngục, khó chịu vô cùng. Có thể lại cứ linh hồn hắn cường đại, đủ để không sụp đổ, nhục thân cũng có thể gánh chịu cái này khủng bố tra tấn. Thống khổ to lớn, dày vò đến hắn không cách nào nhẫn nại, lại cứ lại mê man không được, còn phải tiếp tục tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so một người được nghiêm trọng mất ngủ, cứ việc cực độ dã rời, nhưng chính là vô pháp chìm vào giấc ngủ. Đối với Hứa Dịch mà nói, cái này vô pháp chìm vào giấc ngủ, chính là hắn chống nổi cái này luyện ngục thống khổ lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần linh hồn không bại, hắn liền có thể kiên trì, dù là thiên đao vạn quả, vạn kiến đốt thân. Một lần, hai lần, Hứa Dịch đau đến hận không thể đem đầu lâu thu hạ đến. Lại rõ ràng nhớ kỹ khí huyết dựa theo mấy tuyến đường, liên tiếp vận chuyển 9 lần. Cường đại dược lực thúc đẩy sinh trưởng khổng lồ khí huyết, giống một đài cao tốc vận chuyển xe lu. Một lần lại một lần nện vững chắc lấy Hứa Dịch gân mạch. 9 lần đi xong, Hứa Dịch bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, cường đại ý chí lực điều lấy tất cả dịch vị, nháy mắt đem sau cùng dược lực hóa tan. A, Hứa Dịch dưới đáy lòng phát ra một tiếng biển động giống nhau kêu thảm. Sở dĩ không được gào kêu ra tiếng, chính là hắn gắt gao cắn hàm răng, cứng so núi đá giống nhau răng, phát ra vang động kịch liệt, tựa hồ sau một khắc, đầy miệng răng đều muốn vỡ nát. Cường đại dược lực nháy mắt phóng thích, toàn thân hơn phân nửa khí huyết, giờ khắc này đều bị điều, tùy theo mà đến, là vượt qua hết thảy thống khổ. Giờ khắc này, Hứa Dịch cả khuôn mặt như vò nhíu xóa bố, khủng bố tơ máu phủ đầy trên mặt, hốc mắt sông máu, đỏ đến nhìn không thấy ánh mắt, chỉnh đều thân thể chỗ nào còn chứng kiến trước đây như là hoa tuyết làn da, thay vào đó là to lớn mà đáng sợ gân xanh phủ đầy. Hứa Dịch đau nhức cực kỳ, đau đến hận không thể giờ khắc này liền chết đi, vĩnh viễn chết đi. Hắn không cần tu luyện, không cần công pháp, không cần hết thảy. Hắn tình nguyện tiêu vong, tình nguyện trầm luân, tình nguyện hóa thành bụi bặm tiêu tán ở đây mênh mông chân trời. Cho dù là không tồn tại, vĩnh hằng hư vô, hắn cũng không cần lại tiếp nhận loại thống khổ này. Nếu hắn đã đánh mất ý thức, cái này vô cùng mãnh liệt tiềm thức tuyệt đối có thể chủ đạo Hứa Dịch hành vi. Lại cứ Hứa Dịch linh hồn cứng cỏi cực kỳ, tại tuyệt vọng thể vì cái này vô biên thống khổ, tư duy lại rõ ràng cực kỳ, liều lĩnh thúc dục khí huyết, bắt đầu đảo ngược mà đi, tức gân mạch nhịp hành. Nhất truyền, hai truyền. Nếu như nói mới khí huyết thuận đi là tại nện vững chắc lấy gân mạch nền đường, như vậy hiện tại nhịp hành thì là tại lớn nhất trình độ mở rộng lấy gân mạch đầu này đã kiên cố vô cùng con đường. Khổng lồ khí huyết đem Hứa Dịch gân lạc bên trong hết thảy trở ngại tất cả đều xông hủy, giống như dòng lũ chạy vọt về phía trước tuôn. Nhưng mà, nhịp hành không thể so thuận đi, cường đại dòng lũ muốn ngược dòng leo núi mà lên, tốc độ sao mà chậm chạp. Khi khí huyết vận hành đến bát chuyển cách bẫy, mặt trời đã dâng lên rơi xuống 3 lần. Chẳng biết lúc nào lên, Hứa Dịch không có thống khổ, ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác, như tại đám mây, như ngự tơ liễu, đứng tại thiên ngoại chi cao, rõ ràng nhìn thấy mình ngồi ngay ngắn giường đá. Huyền diệu cảm giác không linh, hắn vô pháp nói rõ, mà lý trí lại vạn phần thanh tịnh, thúc dục khí huyết nghịch chuyển, bát chuyển, cửu chuyển thứ 9 chuyển kết thúc, đi vòng khí huyết lại tiếp tục trở về đan điền. Đến tận đây, tất cả tuyến đường vận hành hoàn tất, Hứa Dịch ý niệm khắp nơi, khí huyết dần dần bình ức xuống tới, trăm sông hợp thành biển, hải quy trăm sông, từ nơi nào đến, đến nơi nào đi. Sau một khắc, Hứa Dịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khô cạn thân thể chậm rãi thoải mái, khô héo huyết nhục dần dần đầy đà, vặn vẹo xóa bố mặt, trở về đến bình thường. Khủng bố tơ máu nhanh chóng biến mất, giữ tợn gân xanh triệt để quy ẩn. Hứa Dịch hoàn toàn khôi phục đến uống thuốc trước trạng thái, không, hắn cảm thấy một chút khác biệt, nhưng lại không nói ra được. Hắn bình tĩnh lại dùng sức suy nghĩ, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Cuối cùng mãnh liệt cảm giác đói bụng truyền đến, hắn nhìn không được muốn xuống giường ăn uống. Chợt, hắn phát hiện mình không động được, cái này giật mình không phải tầm thường. Hắn gấp, hoảng sợ, nóng nảy, nhưng vô luận như thế nào, hắn thật sự không động được. Hắn bắt đầu lo lắng. Lo lắng cho mình phải chăng tu luyện được tẩu hỏa nhập ma, cho nên quanh thân bất toại. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tinh chuẩn cảm thụ đến thân thể trừ không hiểu đói, trạng thái vô cùng tốt. Cái này không thể gọi tên, khó có thể lý giải được trạng thái. Để Hứa Dịch lâm vào thật sâu nóng này, hắn căn bản không biết mình hiện tại ở vào trạng thái gì, thậm chí lo lắng cho mình vĩnh viễn cứ như vậy dừng lại, cuối cùng sinh sinh chết đói ở chỗ này. Nếu có người trời sinh âm nhãn, hoặc là giống như Hứa Dịch linh hồn vô cùng mạnh mẽ, đi vào căn phòng này là có thể nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên một màn. Hứa Dịch linh hồn lại có một gần một nửa thoát thể mà ra, từ ngực đi lên nổi giữa không trung, ngực hướng xuống vẫn trú tại trong thân thể. Nguyên lai, mới kịch liệt mà bền bỉ kịch liệt đau nhức, cuối cùng cho Hứa Dịch cường đại linh hồn cùng cứng cỏi thân thể mang đến mãnh liệt kích thích. Loại này mạnh kích thích kết quả trực tiếp chính là đưa đến Hứa Dịch linh hồn cùng thân thể xuất hiện to lớn không thích ứng. Cái này một không thích ứng, linh hồn của hắn lại muốn thoát thể mà ra. Nếu còn lại đoán thể cảnh cường giả tao ngộ loại này tình trạng, xuất khiếu thần hồn sớm đã bị gió trời gió thổi qua mà tan. Lại cứ Hứa Dịch linh hồn vượt qua thời không mà đến, cường đại cứng cỏi được nhiều, ngạnh sinh sinh không có tán loạn. Lại cứ loại trạng thái này cực kỳ huyền diệu, người trong cuộc khó mà tự xem. Lấy cho tới thời khắc này Hứa Dịch linh trí thanh tỉnh, tư duy rõ ràng, chính là khó mà phát giác đến tột cùng. Hoảng sợ, lo nghĩ, bực bội, Hứa Dịch lại bắt đầu một vòng mới thống khổ. Thân thể cũng càng ngày càng đói, loại kia cảm giác còn muốn vượt qua cảm xúc hơn 10.000 lần. Ngay tại Hứa Dịch khốn sợ đan xen vô cực thời khắc, chợt một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như sấm mùa xuân kêu tại cửu thiên, yêu ma dù quái tất cả đều bước lui. Hứa Dịch linh hồn ăn cái này giật mình, oạch một chút chui trở về thân thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 68 chen ngang, giờ khắc này không đúng cảm giác triệt để biến mất. Cọ một chút, Hứa Dịch đứng lên, chen chân vào, bày cánh tay, lắc đầu. Trên dưới 100 lần thí nghiệm, hắn lại có chút tham luyến cái này đơn giản nhất ngự sử thân thể nhẹ nhanh. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư đặt ở tình trạng đến cùng là thế nào tạo thành trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không bắt được trọng điểm. Ngược lại trong bụng đói hưng thịnh liệt, nấu đến kịch liệt. Hứa Dịch tranh thủ thời gian 2-3 lần cầm quần áo phủ thêm, đeo mũ rộng vành, lao ra cửa đi. Võ giả không phải là đắc đạo tu sĩ, không thể ăn gió uống sương. Tu luyện càng là cực kỳ hao tổn thể lực sự tình, tự nhiên cần phải bổ sung năng lượng. Nhưng mà võ giả cũng không thể còn tại phòng luyện công nhóm lửa nấu cơm. Quang võ các căn cứ nghĩ võ giả suy nghĩ. Gấp võ giả chỗ gấp tôn chỉ. Liền tại các bên trong tu sửa nhà ăn. Lấy giải võ giả khẩn cấp. Đương nhiên cơm này tự không có khả năng tặng không còn phải dùng tiền đến mua. Nhập các trước. Hứa Dịch vốn định mua viên tích tốc đan đến đỉnh mấy ngày. Hắn biết tích tốc đan tồn tại. Vẫn là trên đấu giá hội nghe nói vì kia Tề đại sư có thể luyện. Nguyên nghĩ đến khí hải cảnh đại sư có thể luyện chế đan dược. Quả quyết đắt không đi nơi nào. Sau khi nghe ngóng giá cả. Rốt cuộc không còn vọng tưởng tâm. Một viên tích cốc đan 500 kim. Chỗ nào là hắn tiêu phí nổi. Lại nói Hứa Dịch xô ra cửa. Một đường bão táp. Quang võ các phòng trong vũ dày đặc. Đường xá chi chít. Cũng may mỗi cái đường cửa đều sắp đặt bảng thông báo. Ngọn rõ ràng. Cũng không ngờ đi xóa. Chuyển qua hai cái đường giao. Hứa Dịch đã xa xa trông thấy nhà ăn. Đây đại khái là Linh Lung các duy nhất một tràng hai tầng kiến trúc. Trước cửa đã bài xuất mấy đầu đội ngũ tới. Chỉ liếc mắt. Hứa Dịch lực chú ý liền bị bên trái hơn 10 trượng chỗ đồng tính hút đi. Nhưng bởi vì chỗ kia tụ tập không ít người. Dạo chơi quá khứ. Tiến đến phố cận. Mới phát hiện đúng là một chỗ bảo tạc hiện trường. Một gian phòng luyện công trực tiếp bị nổ không có. Trên mặt đất kiến trúc tung bay không nói. Tầng tiếp theo cũng bị nổ sập. Ầm ầm có thịt nát kẹt ở tại đất đá gian. Quanh mình mấy chàng phòng luyện công cũng tập thể gặp nạn. Bị nổ bay hòn đá tổn hại không nhỏ. Quan sát một lát. Hứa Dịch liền từ trong đám người ồn ào đàm luận nghe được ra đến tột cùng. Yên lặng ai điếu vài câu. Quay đầu rời đi. Nguyên lai. Một vị nào đó nhân huyên xấu hổ ví tiền giống thuyết. Chả không nổi phòng luyện đan tiền thu. Cha trộn vào phòng luyện công đến. Ý đồ mượn nhờ phòng luyện công địa hỏa. Rèn luyện đan dược. Bởi vì phòng luyện công địa hỏa nhiệt độ. Gần đủ nấu chín dược liệu. Xa xa không đủ để luyện đan. Kết quả. Bi kịch liền phát sinh. Lò luyện đan bảo tạc bắn ra uy lực to lớn tạo thành bây giờ thảm trạng. Nếu là này quân vẫn còn tồn tại. Hứa Dịch khẳng định phải thay hắn thường giao cái này tiền bồi thường dùng. Nhưng bởi vì nếu không phải vì nhân huyên này xả thân chịu nổ. Hắn chỉ sợ còn ở vào khắp không bờ bến hoàng sợ bên. Trong. Người tốt a. Đáng tiếc không có lưu lại họ và tên. Người tốt đi tốt. Quăng cái tốt thai Hứa Dịch trong lòng mặc niệm. Dưới chân nhanh chóng. Thoáng qua liền đến nhà ăn cửa. Võ giả tu luyện. Cần thiết năng lượng to lớn. Giờ phút này tuy không phải giờ cơm. Hai hàng đội ngũ vẫn như cũ tiếp xuất hai đầu trường long. Ta ra một kim tệ. Trước mười ai chịu nhường ta Hứa Dịch trong tay kẹp lấy một khối kim tệ. Cao dơ cao lên. Lớn tiếng la lên. Hắn đói gần chết cũng không có thời gian chậm rãi sắp xếp xuống dưới. Ta nhường ta thứ 8 ta thứ 7 thôi đi. Vì một kim tệ. Liền mất đi tôn nghiêm. Xấu hổ cùng kẻ này làm bạn vương đại. Ngươi mẹ nó nói ít ngồi châm chọc. Nếu là ngươi xếp tại trước 10. Đảm bảo so lão tử bán được còn nhanh. Hứa Dịch không hứng thú nghe đám người này xé sách tiêu hết một mai kim tệ đi vào thứ 7 vị trí bên trên. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Lại nổi lên liên đồng hiệu ứng. Không ít không chịu nổi xếp hàng. Cũng học hắn dùng tiền gọi mua. Thành giao lại là không ít. Hứa Dịch không có tinh thần để ý tới đội ngũ biến động, tất cả tâm thần đều bị tủ kính bên trong cơm nước câu đi. Thiêu đốt được kim hoàng thơm nức sữa lợn, súp giòn đỏ treo lô thịt vịt nướng, hoàng oanh ấm ánh gà quay. Nơi đây ăn uống đều là võ giả. Quang võ các rất rõ ràng tiêu thụ đối tượng yêu thích. Chỗ cung ứng đều là mỡ lợn lớn ăn mặn cao năng lượng đồ ăn. Hứa Dịch thèm ăn bụng trống như kêu. Mắt thấy càng ngày càng gần bán cửa bán hàng. Chợt. Sau lưng truyền đến to lớn ồn ào. Quay đầu nhìn lại. Lại là một nhóm người nghênh ngang mà tới. Sắp xếp tốt đội ngũ bởi vì cái này 20-30 con người đến nháy mắt đại loạn. Hai hàng đội ngũ đã đem lối đi nhỏ chiếm đi hơn phân nửa. Cái này 20-30 con người xuyên thẳng mà đến, cũng không hình thành đội ngũ, cố ý ngang tản ra, làm cho sắp xếp tốt hai đại đội ngũ, giống bổ ra bắp, không ngừng hướng hai bên phân tán. Rất nhanh, đám người này đi vào Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch lại là không động. Một cái thân dài tới 9 thước, nhìn qua còn cao hơn Cao Phàn một cái trọng tải trắng hán, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Con mắt lóe ra một vệt trào phúng, đẩy ra phía trước hai người, thẳng tắp hướng Hứa Dịch đánh tới. To lớn thể thế đập vào mặt tựa như một ngọn núi bao ngã xuống. Hứa Dịch hai chân không khép không mở đứng thẳng, gặp hắn đánh tới, đầu vai có chút run run, phịch một tiếng trầm đục. Hứa Dịch một chút không động, tráng hán tựa như chịu điện giật, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, mắt thấy liền muốn ngã lịch. Một cánh tay dài duỗi đến, tại hắn đầu vai một dừng tức tùng, tráng hán ngã ngửa thân thể lập tức đứng thẳng. Hứa Dịch dư quang quét tới, xuất thủ là cái hán tử áo xanh, vóc người cực kỳ thon gầy, khuôn mặt bình thường, đơn độc một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, nghênh đón Hứa Dịch che tại phía sau rèm ánh mắt bắn ra lánh quang. Hừ, khuyên nhủ tôn giá ít xen vào chuyện bao đồng lạnh giọng cảnh cáo xong, hán tử áo xanh thuận tay một vẩy, một thanh kim tể hướng cửa sổ phóng tới, keng keng keng, một mảnh loạn hưởng bắn ra tại cửa sổ mi trên đá kim tệ, vững vàng chồng chất lại với nhau, tựa như dùng tay chỉnh tề xếp tốt đồng dạng. Tốt rượu tốt thịt, tự quản bên trên, để ta đám huyên đệ này nhóm đều ăn no rồi tính thành lôi ra. Ngài đợi chút thoáng chốc, liền có hai đầu nướng đến súp giòn đỏ sữa lợn phân từ hai cái cửa sổ đẩy ra. Hán tử áo xanh vung tay lên, đã sớm chen tại cửa sổ hai tên tráng hán lập tức đưa tay đi bắt. Bên trái vị kia ngoài miệng ha ha cười nói, còn là theo chân lôi ra khoái hoạt, quên, cũng đồng dạng cảm kích triệu ra hổ uy. Mắt thấy hai người liền muốn bắt thực, chợt thấy hoa mắt, một người chen đến phổ cận, hai người còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền giống như con quay bị chen ra ngoài. Xuất thủ chính là Hứa Dịch. Hắn gạt mở hai người, không nói hai lời, nắm lên một đầu sữa lợn liền mãnh gặm đứng lên. Súp giòn có thể miệng, mập mà không ngán thịt lợn nhập khẩu, trên đầu lưới vị giác toàn bộ nổ tung. Phần phật, hắn trương miệng cắn loạn, thoáng qua một đầu hơn 10 cân sữa lợn liền bị hắn gặm được chỉ còn không xương. Lập tức lại không coi ai ra gì hướng một cái khác sữa lợn chộp tới. Thật can đảm ta thao, từ đâu tới thằng danh con dám động thổ trên đầu thái tuế lôi ra. Người này đầu ta lưu ngốc tử muốn, dựa vào cái gì cho ngươi tiểu vương bát đàn là lão tử. Chỉ một thoáng, theo hán tử áo xanh đến đám người này xôi trào, kêu đánh tiếng la giết không dứt bên tai. Giống như chỉ cần hán tử áo xanh ra lệnh một tiếng, liền lập tức đem Hứa Dịch loạn đao phân thây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 69 thước quy. Hứa Dịch không chút nào không đem mọi người nhìn ở trong mắt. Mới một đầu lợn sữa vào bụng, cảm giác đói bụng ngược lại càng cường liệt. Giờ phút này, hắn trong bụng tràn đầy đều là đói hỏa, trong mắt tràn đầy đều là lợn quay, chỗ nào còn quan tâm được khác. Hoảng loạn lại hướng một cách khác lợn quay chộp tới. Đúng lúc này, hán tử áo xanh động, bỗng nhiên huy trưởng hướng Hứa Dịch cánh tay đánh tới. Tôn giá tại trong núi rừng ở lâu đi, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta anh hùng hội danh hiệu, quá làm càn đi. Bột một tiếng giòn vang, hán tử áo xanh một trưởng đánh vào Hứa Dịch trên cánh tay, không chút nào chưa có cải biến cánh tay vận hành phương hướng. Hứa Dịch bắt lấy lợn quay, lạnh lùng quét mắt hán tử áo xanh. Thừa dịp lão tử không ăn xong, cút nhanh lên, dứt lời nắm qua lợn sữa lại mãnh liệt gặm lên. Chịu mắng, hán tử áo xanh lại không cãi lại, không phải không dám, mà là tâm thần chậm chạp chưa có thu hồi. Mới một trường kia, hắn xuất lực cực nặng, đập tới thực chỗ, phiến đá cũng phải lâm vào cái hố cạn, trước mắt mũ rồng vành người lại hoàn toàn không có phản ứng. Tu vi như thế, để hắn sợ hãi. Hẳn là người này là khí hải cảnh tiền bối, ý niệm vừa dâng lên, lại bị hắn đè ép xuống. Khí hải cảnh cường giả như thế nào sẽ chán nản đến cái này quang võ các đến rèn luyện. Loại này đẳng cấp đại nhân vật tùy tiện toát ra điểm mục đích, vinh hoa phú quý còn không đập vào mặt. Hứa Dịch lại gặm xong một con lợn quay, đói lửa thoáng đè xuống. Đã thấy hán tử áo xanh còn xử ngay tại chỗ, mới bị người này một chưởng đánh cho cánh tay đau nhức cực. Lập tức trong lòng giận lên, bàn tay lớn như ưng chảo cầm ra. Hán tử áo xanh giật mình, đưa tay tới chặn. Làm sao biết Hứa Dịch động tác vô cùng nhanh chóng. Chưa đợi hán tử áo xanh cánh tay duỗi ra, Hứa Dịch đại thủ đã bắt được bả vai hắn, dùng sức lăng ra. Hán tử áo xanh bị ném ra 5 trượng có hơn. Giữa không trung, hán tử áo xanh còn đợi động thân, thiên trung lại có kịch liệt đau nhức truyền đến. Phịch một tiếng, hung hăng đập xuống đất, ngã cái mặt mũi bầm dập. Chiêu này chấn nhiếp toàn trường. Đường đường anh hùng hội lôi ra, Quảng An đoán thể kỳ đỉnh phong cảnh nổi danh nhân vật hung áp, lại ở mũ rồng vành mặt người trước chưa chống nổi một chiêu. Đều xử ở đây làm gì? Còn muốn lão tử tiến không thành? Đều cút ngay cho ta! Hứa Dịch giận quát một tiếng. Diễu võ dương oai mà đến một đám những anh hùng, hai mặt nhìn nhau, mặt đỏ lên, sững sờ ngay tại chỗ. Đi, không đi, quá mất mặt. Lưu, tựa hồ cũng không được. Trước mắt mũ rồng vành người quá khủng bố, danh xưng bôn lôi thủ lôi ra, vậy mà tại dưới tay hắn không có chống nổi một chiêu. Tràng diện xấu hổ, liền có người đứng ra, nghĩ nói mấy câu nói mang tính hình thức lại lui. Nào biết được mồm mép vừa động một chút, không kiên nhẫn Hứa lão ra một cước rút tới, mở ra miệng gọn gàng khép lại, cả người lập tức phun bay ra ngoài. Phần phật, lúc này lại không ai nghĩ đến sĩ diện, một đám những anh hùng như ong vỡ tổ tản sạch sẽ. Ba ba, có tiếng vỗ tay truyền đến, thoáng qua tiếng sấm một mảnh. Cha cứu kỹ càng, trong sân đều là tán tu. Nói một cách khác, đều là Quảng An võ giả bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Xưa nay bị ức hiếp đã quen, trong lúc đó gặp được chịu vì chính mình ra mặt anh hùng, liền chinh lệch lòng mang khuấy động, lệ nóng doanh tròng. Hưởng thụ qua 100 vạn chúng chú mục, trước mắt trần thế, Hứa Dịch cũng không luống cuống, phất tay dương lên, liền lại trở về cửa sổ. Phụt, lại đến 5 đầu lợn sữa, 3 con vịt quay, 5 con gà nướng. Nói chuyện chụp chụp lúc trước hán tử áo xanh trang bức sắp xếp hạ một chồng kim tệ, tiền liền từ chỗ này ra, còn lại cho phía sau huyên để một người đủ mua cái gì, các ngươi nhìn xem xử lý, chia xong cho đính. Quang võ các chính là cách mở mua bán làm ăn địa phương, chỉ cần không hủy hoại các bên trong tài sản, võ giả ở giữa đấu tranh bọn hắn cũng không nhúc tay vào. Anh hùng hội diễu võ dương oai, bọn hắn không xen vào. So anh hùng hội còn dữ dội Hứa Dịch, bọn hắn tự nhiên càng bất kể. Hứa Dịch bàn giao xong, lập tức liền có người nhanh nhẹn đem đồ ăn dâng lên, cùng nhau đóng gói tiến một cái to lớn túi. Được thức ăn, Hứa Dịch cũng không trì hoãn, xách ra một chi gà quay, lại mãnh gặm đứng lên. Người bên ngoài có thừa cơ hướng hắn cảm tạ, bộ cơ hồ hắn cũng không để ý tới không hỏi. Giờ khắc này trước mắt gà quay chính là hắn toàn bộ thế giới. Chưa chờ đi đến Trường Long đội ngũ cuối cùng, Hứa Dịch trong tay túi đã trống trơn. Sờ sờ có chút nâng lên phần bụng, Hứa Dịch trong lòng dâng lên nồng đậm thỏa mãn. Ăn cơm no, lại đi cách đó không xa thợ may cửa hàng mua một bộ quần áo, lại chuyển tiến tiệm tạp hóa hái mua giấy bút cùng quy thước, trực tiếp trở về phòng luyện công. Thẳng đến tầng hầm, cho bên trong lò một lần nữa rót vào nước sạch, làm nóng, bỏ đi quần áo, nhảy vào. Không bao lâu bên trong lò liền có nồng đậm mùi hôi thối truyền ra, nước sạch đã hóa thành sặc sỡ chi sắc. Hứa Dịch nhảy ra thân đến thoát nước, lại đổ nước, lại làm nóng, lại nhảy vào. Như là liên tiếp đổi hơn 10 lần, nước chất mới không lại biến hóa. Đối với Hứa Dịch mà nói, trước mắt thân thể bài tạp biến hóa, lại phổ biến bất quá. Cơ hồ từ hắn đoán thể đến nay, không một ngày không có này tình trạng. Mỗi ngày sau khi tắm, mặt nước luôn luôn có tạp chất trôi nổi. Nhưng từ không một lần bài tạp lượng nhiều đến lần này như vậy. Nhiều nhất một lần là đạt được đoán thể đỉnh phong đêm hôm ấy. Cũng bất quá mới đổi 3 lần nước. Mà lần này, nhưng dù sao chung đổi 12 lần mới không gặp có tạp chất bài trừ. Nhảy ra đỉnh lô sát na, Hứa Dịch trong lòng là hoan hỉ. Hắn biết rõ, tại kinh lạc mở rộng đồng thời, thân thể của hắn cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Chí ít, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thân thể của mình càng thêm ngưng thật. Cả người giống khối thiên truy bách luyện sắt chiên. Nhìn như gầy gò, lại khỏe mạnh vô cùng. Vận chuyển khí huyết rất nhanh, nước trên người cấp tốc bốc hơi, thay đổi mới đặt mua quần áo. Hưng Vinh phường tơ tằm nội y, Thanh Lâm trai thuần bông vải áo bào xanh, bên trong liên thăng trăm nạp đế dày dày, tóc dài khoác lên một con màu nhạt khăn vuông, trừ mặt mọc đầy râu, hơi tăng không hài hòa cảm giác, cả người khí chất ôn nhuận. Mười mấy năm khổ đọc lại như có như không cho hắn tăng thêm mấy phần thư quyển khí. Như thế khí chất thả ở nơi nào, nói là tân khoa cử tử, tất không người hoài nghi. Sạch sẽ thân thể, đổi lại thoải mái dễ chịu quần áo, Hứa Dịch cả người thần thanh khí sảng, khoanh chân ngồi trở lại giường đá. Từ hông trong túi lấy ra kia bản được từ Tùy Ý phường vô danh bí kíp, lật xem. Cái này xem xét, Hứa Dịch dĩ nhiên quên thời gian. Nhưng gặp hắn khi thì trầm tư, khi thì triển mi, khi thì lấy thủ bắt đầu, khi thì cười ha ha. Nhất nhiều thời giờ cũng không phải là hao phí tại quan trên sách, mà là trên tô tô vẽ vẽ, tại thước quy trợ giúp dưới, than mực chế thành cây mộc lan. Họ đầy mấy chục tấm tố tâm đường thợ rèn hao hết vất vả mới chế được giấy viết thư. Giờ phút này, nếu Viên Thanh Hoa ở đây, không phải giơ chân vé vào lỗ tai hắn quát lên điên cuồng chửi loạn. Cái này đều lửa cháy đến nơi. Ngươi không nghĩ tu tập võ kỹ, đề cao bản lĩnh, ngược lại có nhàn hạ thoải mái, đem thời gian lãng phí ở bút pháp mực đầu. Có thể ai nào biết, thời khắc này Hứa Dịch chính là tại tu tập võ học đâu. Một môn khiến người khó hiểu nhưng lại cất giấu đại ý tứ võ học đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 70 luận tròn nguyên lai quyển bí tịch này, nói đúng ra cũng không phải là công pháp bí tịch. Chí ít theo Hứa Dịch, cái này không nên quy kết làm công pháp bí tịch, mà là một bản bút ký, một cái chứng minh, một cái có cao thâm toán học tri thức võ giả đối với một vị khác trí giả đưa ra một loại nào đó tưởng tượng, làm ra lật đổ cùng chứng minh, cũng ghi chép thuật xuống một bản tùy bút. Mà cả bản tùy bút luận thuật đúng là quay chung quanh hình đa giác cùng tròn triển khai. Khi hắn lật ra quyển bí kíp này lúc, ban đầu cũng không dám tin vào hai mắt của mình, cơ hồ cho rằng lại xuyên về địa cầu. Muốn không thế nào sẽ ở cái thế giới này nhìn thấy có người luận thuật hình học. Nhưng mà ý niệm hơi chuyển, hắn liền tỉnh ngộ lại. Hình tròn, hình học cũng không phải là bao nhiêu cao thâm tri thức. Một cách khác thời không, ngàn năm trước cổ nhân đồng dạng đang nghiên cứu. Như chỉ là luận thuật hình học, Hứa Dịch đương nhiên không hứng thú. Dù tại một cách khác thời không tiếp thụ qua cái gọi là giáo dục cao đẳng, có thể hắn đối với kiến thức trong sách sớm liền không hứng thú lắm. Sở dĩ quyển sách này để Hứa Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu, chính là tại cuối cùng trí giả đưa ra dung học vấn với võ công khả năng. Trong sách nâng lên một vị họ Tùy đại toán sư đưa ra một cái thú vị lý luận. Chính hình tam giác, chính tứ giác, chính hình ngũ giác, chính mười hình ngũ giác, cùng bên cạnh số là kể trên bên cạnh mấy lạng lần hình đa giác, là có thể dùng thước quy trực tiếp làm ra. Nói bóng gió, ngoại trừ đa giác đều là vô pháp dùng thước quy làm ra. Trí giả chính là ứng đối suy đoán này, đưa ra chính 17 bên cạnh hình thước quy làm đồ phỏng đoán, cùng sử dụng dài đến hơn 10 trang nội dung, chứng thực suy đoán này. Cao thâm như vậy toán học học vấn, lại có vị nào võ giả sẽ đi tinh nhiên lấy toán học nhập võ học? Hứa Dịch tập võ 2 năm có thừa, chưa từng nghe nghe. Chính là hắn nghe Chu Phu Tử bàn luận sôi nổi thiên hạ võ học, cũng chưa từng nghe Chu Phu Tử nói có toán học một mạch. Như thế một bản bí tịch xuất hiện trên việc đời, tự nhiên xem không hiểu người cuồn cuộn, người biết phân biệt tốt xấu giải rác. Chính là Hứa Dịch nếu không phải có kiến thức của kiếp trước, cũng tuyệt đối sẽ đem quyển bí tịch này làm chữ như gà bới. Cho dù nắm giữ kiếp trước toán học tri thức, Hứa Dịch muốn hoàn toàn lý giải bản này luận thuật, cũng cần hao phí cực lớn tâm lực. May linh hồn hắn cường độ tăng cường trí lực xa so với kiếp trước muốn cao. Nếu không, chính là trí giả cấp ra kỹ càng chứng minh, hắn cũng lý giải không được. Cái này thời gian dài dằng dặc, Hứa Dịch trừ lý giải trong sách luận thuật, chính là tại theo như sách viết giải thích, thiết thiết thực thực dùng một quy một cự đến trông mèo vẽ hổ, rèn đúc cái này chính 17 bên cạnh hình. Cái này một vẽ xuống đi, chính là mấy chục tấm giấy viết thư. Dù hắn bây giờ tu vi đã sâu, cũng chịu được hai mắt đỏ bừng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Hứa Dịch vẫn như cũ dựa bàn làm đồ. Góc tường Minh Châu bắn ra nhàn nhạt vầng sáng, đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Cuối cùng một tấm giấy viết thư vẽ xong, hắn lại ngồi xổm trên mặt đất họa. Thẳng họa được nửa bên gian phòng đều bị dây mực chiếm đầy. Răng rắc một tiếng, ngọn bút bị hắn trùng điệp đâm trên mặt đất, đoạn làm hai đoạn. Hứa Dịch nhảy lên một cái, đầu lâu trùng điệp đâm vào đầu tường. Hắn không chút nào cảm giác đau đớn, ngước cổ liều mạng cười to, chấn động đến bên trong lò nước sạch đãng ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Hắn vẽ ra đến rồi một cái tiêu chuẩn nhất chính 17 bên cạnh hình chỉ dùng thước quy. Giờ khắc này, không núi không người, dòng nước hoa nở. Cái này một cái chớp mắt, với hắn mà nói, giống như vĩnh hằng cười dài hồi lâu. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đứng ở phòng trung ương, thân hình triển khai, chỉ thấy từng đạo quang ảnh ở trong phòng du tẩu, cả phòng sinh gió. Giờ khắc này, hắn tại tây tường sừng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh xuất hiện phía nam. Nếu như nói trước kia Hứa Dịch thân pháp là nhanh nhẹn, vậy bây giờ Hứa Dịch chính là phiêu cướp. Lên chẳng biết gì lên, chỉ chẳng biết đâu chỉ. Thân hình kết thúc sát na, cả phòng mặt đất đã bị cái này đến cái khác, hoạt lớn hoạt nhỏ, líp nha líp nhíp hình tròn điền mãn. Này quyển bí kíp như vậy luyện thành nói đến mau lẹ, kỳ thực gian khổ vô cùng. Công pháp này không hề tầm thường. Cái khác công pháp hoặc là giảng cứu dược vật thúc cầm, hoặc là coi trọng chiêu thức biến hóa, phồn giản chuyển hóa. Cho nên, luyện tập đứng lên, nhiều cần mài nước công pháp, dựa vào thời gian rèn luyện. Mà bộ này thân pháp, nghiêm chỉnh mà nói, chính là toán học diễn sinh. Tựa như một cộng một được hai. Ngươi hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng liền sẽ. Chính như thế thiên bí kíp, tổng cộng 15 trang. Phía trước 14 trang, đều tại luận thuật thước, quy được hình. Thẳng đến 15 trang cuối cùng, trí giả mới trình bày lấy tròn nhập võ ý nghĩ. Hứa Dịch tìm hiểu được trước 14 trang, thứ 15 trang liền không thông tự thông. Có lẽ trí giả lực chú ý từ đầu đến cuối lại không võ học phía trên. Cứ thế tại cuối cùng, liền bộ này tên thân pháp cũng không ghi lại. Đây cũng là lúc trước tại tùy ý phường, vô số người mua căn bản không đem quyển sách này coi như công pháp bí tịch lớn nhất nguyên do. Hứa Dịch chậm rãi ở trong phòng vòng quanh, trong lòng tính toán nói, này thân pháp ý chính là cùng cầu tròn chi diệu, Một tròn bên trong, ý nghĩ chợt lóe lên tức đến, hóa một tròn chi địa, vì tất vung ở giữa, thực được quy nguyên chi diệu, ai cũng như gọi quy nguyên bộ đi. Định ra danh tự, Hứa Dịch lại không ở chỗ này đợi lâu đạo lý. Cẩn thận kiểm tra một lần túi ngang lưng, chư vật không thiếu sót, liền đem túi ngang lưng trọng quấn lên thân, mang lên mũ rộng vành, nhặt sai mà lên. Chưa lâu, liền trở ra phòng luyện công, đẩy mở cửa sát na, gió mát lướt nhẹ qua mặt, kẹp ở lấy sông vào mũi hương hoa, dõi mắt chân trời. Mặt trời chiều ngã về tây, mệt mỏi chim nhóm về, không ngờ là một ngày trạng vạng tối. Hứa Dịch không hiểu sợ hãi, vội vàng xuất ra ngọc tinh thẻ số, hướng cửa lớn trung ương màu đen mâm tròn ấm đi. Hào quang lói lên, bên trên hiện ra một cái sáu chữ. Hứa Dịch giật nảy mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là khoanh tròn, liền trọn vẹn vẽ hai ngày hai đêm. Càng nghĩ mà sợ chính là, tính đến ở nhà giả bệnh một ngày, ngày mai sẽ là ước chiến thời điểm. Nếu lại trì hoãn một ngày, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ quyết chiến? Hứa Dịch không dám trì hoãn, co cẳng liền đi. Nào biết được chưa đi ra hai bước, canh một tiếng chiêng vang, liền nghe một tiếng quát lên điên cuồng. Mũ rộng vành người ra ngoài rồi thoáng chốc, bốn phương tám hướng, bên trên trăm người giống như chuột chũi, chẳng biết từ chỗ nào nhảy lên đi qua, cấp tốc đem Hứa Dịch súng lại. Dẫn đầu chính là cái kia ngày tại nhà ăn, bị Hứa Dịch một thanh quăng bay đi, hung hăng nện rơi xuống đất hán tử áo xanh lôi ra. Nguyên lai, cái kia ngày lôi ra dẫn anh hùng hội một đám người tại nhà ăn diếu võ dương oai, kết quả một cước đá vào Hứa Dịch khối này trên miếng sắt, quả thực đá gãy ngón chân. Trước mắt bao người, tự xưng là khó lường anh hùng hội ăn thiệt thòi lớn như thế, cắm như thế lớn mặt, làm sao có thể bỏ qua. Thế là anh hùng hội một đám người mấy người nhị bỏ đi về sau, liền quyết ý lấy lại danh dự. Chỗ nào biết được, Hứa Dịch quay đầu tiến vào phòng luyện công, bế quan. Cái này vừa bế quan, chính là ước chừng hai ngày hai đêm. Không có làm sao anh hùng hội đành phải dùng đần biện pháp. Cũng may Trinh Chi Hứa Dịch phòng luyện công hào, liền phái người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cái này mới có trước mắt một màn. Mắt thấy bị đám người vây quanh, Hứa Dịch mí mắt cũng không nhảy một chút, nhanh chân mà đi. Hắn cái này khẽ động, vòng vây lập tức vì đó buông lỏng. Cái kia ngày hắn lưu lại ấn tượng, thực sự quá mức cường thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 8 chương 71 phân cao thấp, mắt thấy vòng vây liền muốn vỡ tan. Hán tử áo xanh cất cao giọng nói, tôn giá gì gấp. Cái kia ngày tôn giá như thế nhục ta anh hùng hội, chẳng lẽ liền muốn dạng này nhẹ nhõm rồi sao? Nhưng mà các hạ tránh được nhất thời, còn tránh được một đời không thành. Ta anh hùng hội đã để mắt tới các hạ, cái này cọp cừu oán không giải, không coi là xong. Chẳng biết các hạ là nguyện ý ngày ngày bị theo dõi, giám thị, vẫn là nguyện ý lần này đem cái kia cừu oán giải khai. Hứa Dịch bước chân ngừng lại, liếc xéo lấy hán tử áo xanh. Ngươi nói làm sao giải? Nguyên bản hắn căn bản không muốn cùng cái này đổ bỏ anh hùng hội lời thừa. Muốn đi thì đi, muốn lưu liền lưu. Bằng hắn bây giờ bản lĩnh, sao lại đem anh hùng hội đám này đám ô hợp để ở trong mắt? Nhưng mà hán tử áo xanh lại là đả động hắn, nguyên nhân còn tại Mộ Bá cùng Thu Hoa trên thân. Bây giờ hắn không phải lẻ loi một mình, mọi thứ không thể không vì Mộ Bá cùng Thu Hoa cân nhắc. Trước mắt đã cùng Hắc Long Đường không nể nang, ốt còn không mang nổi mình ốt. Nếu là tại cùng anh hùng hội dây dưa không rõ, vậy liền quá được không bù mất. Nói tóm lại, cái này anh hùng hội trong mắt hắn chính là sâu gióm, vô hại lại làm người buồn nôn. Cùng ta đi gặp ta đại ca. Ta đại ca nói làm sao giải, liền làm sao giải. Nếu không, chúc ta anh hùng hội 3000 khổ huyên đệ, cùng ngươi không chết không thôi. Hán tử áo xanh lạnh lùng nói. Đúng, không chết không thôi. Đám người cùng kêu lên ứng hỏa, thanh thế tráng lớn không ít. Vậy thì đi thôi, Hứa Dịch gọn gàng nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Hứa Dịch liền gặp được vị kia anh hùng hội đại ca, cũng chính là trong truyền thuyết Triệu gia. Một cái khô héo thấp bé mặt vàng hán tử, so với hắn sắc mặt càng hoàng chính là một đầu hiếm kéo kéo tóc vàng. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới để một đám anh hùng hội cái gọi là hào kiệt nhóm tôn thờ Triệu gia, đúng là bộ dáng này. Hứa Dịch lúc đến Triệu gia đang đứng tại một khối to lớn màu xanh thạch bài trước, kinh ngạc ngây người. Thạch bài bên trên khắc lấy rất nhiều danh tự, một giải sắp xếp xuống tới, ước chừng có trên trăm cái. Những tên này, hoặc là đơn độc thành hàng, hoặc là mấy cái thành hàng, nhiều nhất 10 cái thành hàng. Mỗi một xếp trước đều có số lượng với tư cách tiền tố. Số lượng đan xen 5.000 cùng 7.000 ở giữa. Quét liếc mắt, Hứa Dịch liền minh bạch những chữ số này đại biểu ý nghĩa. Bởi vì thạch bài cách đó không xa đứng thẳng một không máy đo lực. Một không xa so với trong phòng luyện công bộ kia khổng lồ nhiều máy đo lực. Có cái này máy đo lực, những chữ số này hậu tố đơn vị liền rõ ràng, tất nhiên là cân. Vị kia Triệu gia vẫn chưa để Hứa Dịch nhiều mấy người. Hứa Dịch vừa đứng vững, hắn liền cũng không quay đầu lại, chỉ vào thạch bài tên bên trên nói. Mú rộng vành người. Ngươi cùng ta cắt huyên để ở giữa cửu oán. Ta đã biết. Cái này thế đạo. Sói ăn thịt. Ngã gục. Hùng giả là vua. Bọn hắn mạnh không qua ngươi. Lại muốn ở trước mặt ngươi xưng hùng. Ăn thiệt thòi chịu khổ. Là đáng đời bọn họ đạo lý này. Ta Triệu Bát Lượng hiểu. Nói trở lại. Ta là đại ca của bọn hắn. Nếu là đại ca của bọn hắn. Các huyên đệ bị bắt nạt. Ta người đại ca này liền nhất định phải lấy lại danh dự. Đây cũng là khác một cách đạo lý. Đã đều là đạo lý. Đạo lý ở giữa lại to cỡ không phân chia. Chúng ta chỉ có thể dùng quyền đầu luận thắng thua. Chứng đạo lý. Đương nhiên. Ta không hứng thú cũng không có công phu. Càng không muốn vì cái này chuyện vặt vãnh. Cùng ngươi lên lôi đài đi quyết đấu sinh tử. Chúng ta liền so khí lực. Nhìn thấy thạch bài bên trên những người này a, một quyền có thể đánh ra ba châu lực lượng người đều ở phía trên lưu danh. Người ta ở giữa, không ngại cũng tăng thêm tên trên đó. Ai thứ tự cao, liền coi như ai đạo lý lớn. Ta như thắng, không cần ngươi bồi hoàn còn cái gì, cho ta những huyên đệ này nói lời xin lỗi. Ngươi như thắng. Ta Triệu Bát Lượng ứng ngươi cái chấp thuận một châu lực lượng là 2.000 cân. Ba châu lực lượng thì là 6.000 cân. Nhưng bởi vì công pháp có mạnh yếu, cái gọi là ba châu lực lượng cũng liền từ khác biệt tiêu chuẩn. Kẻ yếu vừa qua khỏi 5.000, cường giả nhiều nhất có thể tiếp cận 7.000. Vì vậy thạch bài bên trên số lượng đều nằm ở 5.000 đến 7.000 ở giữa. Ta đáp ứng, ai tới trước Hứa Dịch quả quyết nói. Đối với vị này Triệu Bát Lượng, hắn sinh ra một chút hào cảm. Dung mạo không đáng để ý. Gọn gàng. Cứng làm cứng đem. Là tên hán tử. Đương nhiên là ta tới trước. Dù sao là ta ra biện pháp. Không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Triệu Bát Lượng hào sảng nói. Nhanh chân hướng máy đo lực bước đi. Trải qua phong trưởng lão cuộc chiến. Hứa Dịch minh bạch Triệu Bát Lượng không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Là có ý gì? Đơn giản là có thể đánh ra ba châu lực lượng công pháp. Không không cần điều tức chuẩn bị. Điều khí huyết. Thậm chí. Còn phải chịu đựng nhịp hành kinh mạch nỗi khổ. Lúc đó phong trưởng lão đánh ra tịch diệt thần quyền. Cũng là mượn lừa gạt Hứa Dịch chuyện phiếm. Chuẩn bị đầy đủ về sau. Mới nỗ lực đánh ra ba châu lực lượng. Giờ phút này Triệu Bát Lượng chịu chính mình trước lên. Rõ ràng là không muốn chiếm hắn tiện nghi. Làm việc cực kỳ lỗi lạc. Nhưng gặp hắn chậm rãi hướng máy đo lực bước đi, quanh mình anh hùng hội đám người đều cao giọng reo hò. Triệu gia vô địch, Triệu gia uy vũ. Cúi lưng cung mã. Triệu Bát Lượng quát lên một tiếng lớn. Bàn tay trái cấp tốc biến đỏ. Cánh tay dài vung ra. Như sương mù dày đặc nhảy lên không. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Bàn tay trùng điệp rơi trên máy đo lực. Một bên tinh thạch bên trên lập tức hiện ra số lượng. điên cuồng bên trên nhảy bên cạnh đám người tiếng hò hét. Lập tức bị đếm xem âm thanh thống nhất. 6.000. 6.001. 6.002. 6.003. 6.004. 6.005. Ô, 6.005 toàn trường đều là cuồng hô âm thanh. Triệu Bát Lượng một quyền này cũng xứng đáng đám người gieo hò. Nhưng bởi vì thạch bài bên trên hàng trên trăm cái danh tự, chỉ có một người đánh ra 6.500 cân. Tại Triệu Bát Lượng phía trên cũng chỉ có 3 người. 2 cây 6.600 cân, 1 cây 6.700 cân. Nói một cách khác, Triệu Bát Lượng một quyền này hàm kim lượng cực nặng, có thể tại trên trăm đoán thể cảnh siêu cấp cường giả trung vị liệt thứ tư. Cái này phần uy phong quả thật to đến gấp. Mú rộng vành người mời. Ngươi chỉ cần đánh ra 6.500 cân. Triệu Mỗ coi như ngươi thắng. Triệu Bát Lượng đưa tay ôm quyền, ngạo nghễ nói. Ha ha. Liền hắn. Triệu gia quá đề cao hắn, gia hỏa này khí lực khẳng định có chút. Bằng không thì thắng không nổi Lôi gia. Bất quá muốn cùng lực lớn vô cùng Triệu gia so sánh, kia là dây gai để đậu hũ. Để cũng đừng nói nữa. Có biết nói chuyện hay không? Lôi ra chỗ nào không sánh bằng cái này mú rồng vành người. Bất quá là mú rồng vành người đột nhiên hạ thủ. Để Lôi ra vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta nhìn a, người này mang mú rồng vành, không dám gặp người. Rõ ràng chính là trột dạ. Hứa Dịch căn bản mặc kệ xung quanh ồn ào, bước nhanh về phía trước. Đã không ngồi xổm ngựa, cũng không cúi lưng, tay phải nắm tay như phi hỏa lưu tinh, hung hăng nện trên máy đo lực. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa tựa hồ cũng lắc lư mấy lần. Một quyền rơi đập, ồn ào tràng diện nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại vô số hút không khí âm thanh, giống một nhóm bị bóp lấy cổ con vịt. Hết sức tình tai, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, giống như là gặp duyệt. Lần này chúng ta cửu oán nên giải đi. Hứa Dịch tử tốn nói.